Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, 10 năm là quãng thời gian có thể làm phai mờ dấu vết một cuộc tình nhạt nhòa, nhưng lại là khoảng thời gian có thể nhân gấp nhiều lần một tình yêu son sắt. Hôm nay, Minh Ngọc sẽ kể lại một câu chuyện tình mà người trong cuộc tưởng đã chia xa đến 10 năm. Vậy mà khi gặp lại, trái tim vẫn chẳng thể nguôi nổi nỗi niềm thương nhớ. Cô gái trẻ trong câu chuyện đã mất hơn 10 năm, không chỉ để nối lại một mối duyên tình thời non dại, mà còn để nhận ra những gì mình đã bỏ lỡ trong suốt 20 mấy năm cuộc đời với chính những người thân yêu của mình. Ai mà chẳng từng đã bỏ lỡ một điều gì đó để rồi tiếc nuối. Hãy cùng Minh Ngọc nghe tiếng thì thầm của lòng mình trong câu chuyện này các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 31 tháng 5 năm 2024, trời mưa tầm tã. Tôi lái xe đưa bố mẹ về sau khi mọi thứ về đám tang của chị đã xong xuôi. Cả nhà im lặng ngồi nhìn mưa rơi qua ô cửa kính của ô tô, không ai nói gì. Thị xã tôi ở không quá tấp nập, nhộn nhịp như trên thành phố, nên cỡ 5 giờ chiều trời mưa tầm tã thế này, đường phố vắng tanh. Nhìn khung cảnh tiêu điều vắng vẻ, lòng tôi buồn rười rượi. Tôi cố gắng để tâm trạng mình tốt hơn bằng cách tăng tốc độ của xe lên một chút và bật một bài nhạc yêu thích lên. Bố mẹ nghe thấy âm thanh piano quen thuộc, có hơi giật mình rồi cũng chỉ im lặng cho qua. Đây là bài nhạc không lời mà khi còn sống, chị tôi thích nghe nhất. Mọi ký ức, niềm vui và nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng chị đã đi rồi. Từ trung tâm tang lễ về đến nhà chỉ mất 15 phút. Cả nhà vừa về đến nhà đã đi thẳng lên phòng, chẳng ai nói với ai câu nào. Ngày xưa khi chị còn sống, căn nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, ngay cả người ít nói lầm lì như bố cũng sẽ hưởng ứng với chị đôi ba câu. Chị thì sẽ kéo tôi tham gia vào những trò đùa dí dỏm của mình. Chị đi rồi. Người phụ nữ có nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng ấm ấy đã đi rất xa. Rất xa vì bị tai nạn giao thông. Cho nên giờ căn nhà bé nhỏ của tôi cũng chẳng còn tiếng cười nào nữa. Nhớ về chị, tôi chỉ thấy trái tim mình đang co thắt lại từng hồi đau đớn, thương tâm. Chị tôi tên Lan, lớn hơn tôi 2 tuổi và là một cô gái lạc quan, vui tươi. Vì là chị cả, lại sinh ra trong sự mong chờ của cả bố và mẹ sau gần chục năm hiếm muộn. Chị lúc nào cũng có được nhiều tình thương từ hai người ấy hơn tôi. Gần 2 năm sau, do bố mẹ tôi vô ý không phòng tránh kỹ càng nên tôi đã ra đời ngay lúc gia đình đang khó khăn túng quẫn. Khác biệt một trời một vực ấy làm cho bố mẹ thiên vị chị vô cùng. Cái gì tốt nhất, mới nhất, bố mẹ cũng dành cho chị. Còn tôi chỉ có thể dùng lại đồ cũ, như quần áo cũ, giày dép cũ, mặc cho chúng không vừa với tôi. Nhưng chị vẫn thương tôi lắm. Tiền học bổng đều dành để mua quà cho tôi hết, nhưng tôi vẫn cứ xa cách với chị. Tôi nhớ có một lần, chị tôi và tôi dắt tay nhau lén chạy ra công viên gần nhà chơi, rồi chẳng may lạc mất nhau. Lúc ấy tôi mới có 5 tuổi, trí nhớ không tốt, loay hoay từ trưa tới chiều vẫn không tìm thấy chị, lo đến nỗi khóc òa lên. Một người hàng xóm tìm thấy tôi trước, vội đưa tôi về nhà. Nhưng bố mẹ thấy tôi bình an trở về, không thèm hỏi han lấy một câu, chỉ chăm chăm đi tìm chị, mặc cho chân tôi đang chảy máu vì ban nãy vô tình vấp ngã. Thì ra lúc ấy, chị tôi nhìn thấy một chú đạp xe đạp bán bóng bay. Nhưng mà chú đạp nhanh quá, chị muốn mua, chị đành đuổi theo. Thế là chị quên mất tôi, chạy đi thật xa. Cũng may, ngay sau đó, bố mẹ tôi đã liên hệ công an để tìm được chị. Về đến nhà, sợ bị bố mẹ trách mắng, chị khóc òa lên. Tôi nhìn bố mẹ đang cuống quýt ôm chị vào lòng, vỗ về cho chị rồi lại nhìn vết thương đang chảy máu trên chân mình, chị lặng lặng đi tìm băng gạc, tìm cách tự sát trùng vết thương rồi dán băng keo cá nhân. Kể từ lần đó, tôi bắt đầu thấy chị thật xấu xa. Tôi không cam lòng. Tôi biết tôi sinh ra trong thời kỳ gia đình đang khó khăn, bố mẹ phải gánh gồng thêm tôi rất cực khổ. Nhưng tôi cũng đâu muốn thế. Tại sao khi chị được điểm thấp, bố mẹ chỉ răn dạy, còn khi tôi được điểm thấp, bố mẹ lại không cho tôi ra ngoài chơi? Phải, chị tôi giỏi lắm. Tiểu học thì học giỏi nhất trường, cấp 2 thì thi đỗ lớp chọn, cấp 3 thì thi đậu trường chuyên. Còn tôi học bình thường, thành tích bình thường, làm cái gì cũng bình thường. Nên bố mẹ giống như đã quên mất sự tồn tại của tôi vậy. Trong mắt chỉ còn lại ánh hào quang sáng chói của chị. Đến khi tôi trưởng thành, gia đình tôi bắt đầu làm ăn khấm khá hơn, nhưng tình yêu của bố mẹ vẫn chẳng dành trọn cho tôi. Tôi vẫn giận chị, vẫn xa cách chị. Cho dù chị có cố gắng yêu thương tôi thế nào đi chăng nữa, mãi đến khi chị mất, tôi mới chợt tỉnh táo lại. Thì ra, ngần ấy năm, tôi đã trở thành một con người tệ hại đến thế. Nhìn gương mặt vui vẻ, hạnh phúc trong tấm ảnh kỷ niệm của gia đình đặt trên đầu giường, nước mắt tôi rơi lã chã. Lần cuối chúng tôi đi chơi với nhau, tôi vẫn cứ thờ ơ với chị. Lúc tôi còn đang hồi tưởng về chị, mẹ tôi đã gõ cửa phòng. Thanh, ra ăn cơm đi con, tới giờ ăn rồi đấy. Dạ vâng ạ. Tôi nhanh chóng bước ra ngoài giúp mẹ dọn bàn ăn, sắp xếp chén bát. Cả nhà ngồi vào bàn, bắt đầu lặng lẽ ăn hết phần của mình. Đến khi bữa ăn kết thúc, bố tôi mới chậm rãi hỏi tôi. Chị con mất rồi, sau này con định thế nào? Định ở trên thành phố tiếp hay về thẳng đây? Dạ, đơn xin thôi của con được chấp thuận. Nhà cửa thì con dọn, cũng đã thanh lý hết đồ dùng rồi. Hôm trước con cũng đã tìm được nơi để thuê mặt bằng rồi ạ. Con định sẽ vay của bố mẹ cỡ 300 triệu cùng với số tiền con đi làm tích góp được gần chục năm qua, mở một cửa hàng bán bánh ngọt ạ. Đây là ước mơ của chị, giờ con sẽ cố gắng hoàn thành nó. Chị tôi bị một chiếc xe tải vừa đèn đỏ đâm trúng. Bệnh viện ở thị xã không làm gì được, nên bố mẹ tức tốc đưa chị vào bệnh viện Chợ Giấy với hy vọng có thể cứu sống chị. Chị hôn mê bất tỉnh suốt một tháng trời trong bệnh viện rồi mới ra đi. Đêm chị nhắm mắt xuôi tay, tôi đã nghĩ rất kỹ về dự định trong tương lai. Chị tôi đi rồi, những ngày trước chị đi làm viên chức ở dưới quê chăm lo cho bố mẹ. Giờ chị không còn, tôi quyết định phải chuyển về quê để hoàn thành nốt nghĩa vụ ấy. Vì vậy, chị vừa ra đi, tôi lập tức gửi đơn xin nghỉ việc, dọn dẹp và thanh lý xong hết nội thất, đồ dùng trong nhà trọ trên thành phố, rồi theo bố mẹ về quê để làm đám tang cho chị. Được, vậy mai bố sẽ chuyển khoản số tiền đó cho con. Bố tôi nghe thế thì gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Còn mẹ chỉ im lặng đem chén bát vào trong, cẩn thận rửa sạch, không có vẻ gì là không tán thành. Thực ra, tôi đã từng ước mình có thể mở một cửa hàng bán hoa, ngày ngày chăm bẵm những nụ hoa chưa hé, khiến cho chúng nó từ từ nở rộ, rồi đưa chúng nó đến tận tay những con người yêu hoa. Bố mẹ tôi luôn phản đối điều này, vì cho rằng nó chỉ là một công việc bấp bênh chứa đầy sự hão huyền không thực tế. Nhưng giờ đây, bố mẹ lại gật đầu ưng thuận vì biết mở tiệm làm bánh là ước mơ ngày bé của chị. Mặc dù xót xa lắm, nhưng tôi chỉ mong mình có thể sống thay phần chị, có thể thực hiện những ước mơ còn đang dang dở của cô gái ấy. Nên cho dù bố mẹ vẫn cứ thiên vị chị như xưa, tôi vẫn sẽ nhẹ nhàng chấp nhận, không than thở gì nữa. Vài ngày sau, khi đã có sẵn số tiền cần thiết trong tay, tôi bắt tay vào công cuộc thuê mặt bằng, cải tạo, trang trí quán bánh của mình từ đầu đến cuối. Phải mất gần một tháng, mọi thứ mới coi như đã hoàn thành ở mức cơ bản. Tôi nhìn quán bánh ngọt với phong cách giản dị, ấm cúng của mình, không khỏi suýt xoa, tự hào về bản thân. Công sức tôi thức mấy đêm liền suy nghĩ ý tưởng trang trí cho quán đã khiến cho nó như lột xác. Từ một cái quán ọp ẹp, đầy bụi bẩn, trở thành một cửa hàng bánh ngọt có không gian ấm áp và dễ chịu. Nhưng tôi vẫn thấy quán của tôi còn thiếu thứ gì đó. Đúng rồi, tôi nên thuê người chụp cho mình vài bức tranh phong cảnh, cũng như vẽ tranh minh họa để treo trên tường. Nghĩ đến tranh ảnh, lòng tôi chợt trùng xuống. Đột ngột tôi lại nhớ về Hoàng, mối tình đầu của tôi. Tôi nhớ, trước kia anh giỏi chụp hình, vẽ tranh lắm. Chẳng biết giờ anh ở đâu, có còn giữ sở thích hay không. Và anh có biết rằng chị tôi đã rời khỏi thế gian này không? Nghĩ vẩn vơ cả buổi trời, tôi mới lấy lại được tinh thần và bắt đầu đăng tin tuyển dụng nhân viên, cũng như lên lịch khai trương quán. Quán của tôi sẽ khai trương vào tuần sau, và với số lượng bàn ghế, khách hàng này, tôi cần thuê thêm cỡ 2 nhân viên nữa để giúp việc. Cũng may, vừa để bảng cần thuê nhân viên ở bên ngoài tầm 2 ngày thì đã có 2 người đến xin việc. Hai bạn đến đều vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, chưa tìm được việc làm, nhà lại không có điều kiện để cho đi học đại học, và thấy tôi cần người nên muốn đến xin làm. Tôi phỏng vấn xong, xem xét kỹ lưỡng thì quyết định nhận 2 bạn nhân viên này vào. Một bạn tên Hòa là nữ và một bạn tên Dũng là nam. 2 đứa đều là bạn học của nhau, nhà khó khăn và không có điều kiện lên thành phố đi học. Tôi thương tình và thấy 2 đứa có tinh thần cầu tiến nên không ngần ngại cho 2 bạn ấy một cơ hội. Mọi thứ về cơ bản đã xong, chỉ còn việc gắn thêm tranh ảnh lên tường và chờ ngày khai trương mà thôi. Và rồi, vào một ngày mưa phùn lất phất, tôi gặp lại Hoàng, giống như một trò đùa của số phận. Trước cánh cổng cao sừng sững của nghĩa trang, tôi gặp anh đang đứng một mình ở đó tần ngần hồi lâu. Ban đầu nhìn bóng lưng của anh, tôi vẫn chưa nhớ ra anh là ai. Nhưng rồi khi anh xoay mặt đi, bung rủ lên vì trời lại bắt đầu mưa, thì bao nhiêu ký ức trong tôi lại trỗi dậy. Chị tôi và Hoàng là bạn từ thời cấp 3, là cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất trong trường tôi lúc bấy giờ. Thế nhưng thay vì mong muốn nhìn thấy 2 người ganh đua nhau từng con điểm một, các bạn trong trường thường hay trêu ghẹo nói chị tôi và Hoàng xứng đôi vừa lứa, trông như một cặp trời sinh, khéo ghét của nào trời trao của nấy. Thủa ấy, chị tôi đẹp và Hoàng cũng là soái ca trong trường, nên ai cũng mong 2 người có thể thành một cặp, nghe cứ lãng mạn như mà trong phim ngôn tình vậy. Vì học cùng lớp nên chị tôi và Hoàng thường hay đi cùng nhau, trao đổi bài vở cho nhau, mặc dù cả 2 vẫn ganh đua từng con điểm. Thế rồi tôi đỗ vào lớp 10 trường chị đang theo học, 2 chị em đưa rước nhau đi học, cho bố mẹ đỡ phải vất vả. Cũng vì lý do đó, tôi và Hoàng bắt đầu tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cũng như tâm tư của bao cô gái trẻ thích mơ mộng, tôi cũng chót si mê vẻ điển trai lịch sự của Hoàng, si mê sự tài hoa, bàn tay khéo léo biết chụp ảnh, vẽ tranh của anh. Chỉ sau vài lần tiếp xúc, tôi đã cảm thấy con tim mình xuyến xao, rung động với anh vô cùng. Nhưng anh là bạn của chị tôi, và ngày thường anh chỉ đi cùng chị tôi, nói chuyện với chị tôi. Cho dù có tôi ở cạnh thì thế giới này như chỉ dành cho 2 người họ. Tôi đã có lần tò mò hỏi chị: "Em tưởng anh Hoàng và chị thích nhau, sao 2 người không công khai mối quan hệ?" Chị tôi xoa đầu tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Ngốc ạ, chị không thích anh Hoàng. Em đừng có nghĩ lung tung, kẻo tội chị đấy. Chị nhắc lại, chị và anh Hoàng chỉ là bạn bè thôi, em có biết chưa?" "Nhưng bạn bè thế nào mà 2 người họ lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Chị không công nhận tình cảm của mình với Hoàng, tôi lại không dám tiến tới tỏ tình với anh." Trong lòng càng thêm buồn bã, tự ti. Tôi nhìn chị, lại nhìn chính bản thân mình. Tôi có cái gì hơn chị để hy vọng anh sẽ thích tôi? Thế rồi tôi bị áp lực từ phía bố mẹ về chuyện học hành. Ngày nào tôi cũng bị mẹ mắng vì học dốt hơn chị, không biết cố gắng như chị. Những lời lẽ nghiêm khắc lạnh lùng của bố mẹ làm tổn thương trái tim vốn không hề lành lặn của tôi, khiến cho tôi ngày càng muốn xa cách chị như một cách để lòng mình bình yên. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi chôn chặt tình cảm đơn phương của mình vào trong lòng cho đến khi anh và chị tốt nghiệp cấp 3. Anh sang Pháp du học, chị thì lên thành phố học đại học. Nhiều năm về sau, chị em tôi cũng đã tốt nghiệp, ra trường, đi làm. Nhưng mỗi người một ngả, chẳng còn ai nhắc gì đến anh Hoàng nữa. Dường như thời gian đã phủ một lớp bụi thật dày lên ký ức và sự rung động thời son trẻ đó của tôi, khiến cho tôi cảm giác mình đã quên được anh. Cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy anh đang một mình che ô đứng trước cổng của nghĩa trang, những suy nghĩ, những rung động thuở xưa sớm đã không còn, nhưng trái tim tôi vẫn thấy bồi hồi lắm. Thế nên tôi đánh bạo bước đến hỏi thăm: Anh có phải anh Hoàng không ạ? Người đàn ông ấy nghe được giọng nói của tôi, giật mình quay người lại. Anh nhìn tôi chăm chú hồi lâu và rồi vui mừng thốt lên: À, em là Thanh, em gái của Lan, đúng không? Tôi nhìn anh, rồi chợt thấy lòng mình xuyến xao trở lại. Anh vẫn cứ như ngày nào, vẫn cứ bảnh bao, nhẹ nhàng như chàng thư sinh tao nhã, lịch thiệp. Chỉ có điều, khi nhìn kỹ vào mắt anh, tôi thấy được sự mỏi mệt, già dặn đúng với lứa tuổi. Thấy tôi cứ mãi suy nghĩ, anh bước đến, tay ưa chiếc ô đang che trên đầu mình về phía tôi. Trời mưa đấy, xem không mang ô. Không trả lời câu hỏi của anh, tôi chỉ mỉm cười, bắt đầu sải bước vào trong khuôn viên nghĩa trang. Anh đến thăm người thân ạ, lâu quá rồi mới gặp anh đấy. Hoàng thấy thế, bước theo, tay vẫn giơ cao, che ô cho tôi. Không, anh không có người quen nào ở đây cả, anh đến là để thăm chị em. Tôi sửng sốt. Em tưởng anh đã biết chuyện này sớm lắm rồi chứ. Không, anh vừa về hôm qua thôi. Rồi thằng Khôi, bạn thời cấp 3 của anh mới báo cho anh biết chuyện chị em. Hồi anh sang Pháp, anh và chị em không liên lạc nữa, do cả hai đều quá bận bịu vào chuyện học hành. Rồi dần dần thay đổi số điện thoại, các tài khoản mạng xã hội nên không tìm được nhau. Mãi đến khi anh về đây, gặp vài người bạn cũ đã đi dự đám tang chị em, anh mới biết. Thì ra là thế. Hôm nay em cũng đến thăm chị, anh đi cùng với em nhé. Nói rồi, chúng tôi xảo bước tiến đến mộ phần của chị, đặt hoa và một ít trái cây bên cạnh chị. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào bức hình của chị, giọng buồn bã. Lan, tớ xin lỗi, tớ từ trễ quá. Tôi nghe thế cũng thấy chạnh lòng. Có lẽ anh đang rất xót xa, đau đớn vì người bạn, người con gái thời niên thiếu mình từng gắn bó đã không còn. Thở dài, tôi đáp lời anh. Không đâu ạ, chị em sẽ không trách anh. Người đáng trách có lẽ là tôi. Tôi đã ở cạnh chị biết bao nhiêu năm, nhưng lúc nào cũng ganh ghét với những gì chị đang có. Tôi mới là người tệ hại nhất ở đây. Chúng tôi thăm chị xong, ai cũng mang trong mình những mối tâm sự ngổn ngang, những câu hỏi không lời hồi đáp. Ra khỏi cổng nghĩa trang, tôi mới sực nhớ đến chuyện tranh trong quán mình. Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu, thế là tôi lại hỏi anh: Anh Hoàng, anh về nước thì dự định chừng nào đi? Hoàng mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo đôi chút mỏi mệt. Anh ở Pháp, có khởi nghiệp cùng một số người bạn, mở công ty thiết kế đồ họa, nhưng rồi cũng phá sản sau đợt dịch bệnh, rồi cứ thế kéo dài đến tận tháng trước, thế nên anh quyết định về nước, nhưng vẫn chưa biết làm gì. Nhà anh thì kinh doanh vật liệu xây dựng ở đây, bố anh muốn anh tiếp tục công việc đó, còn anh thì muốn đến Singapore thử sức mình, vì cậu anh đang ở bên đấy, có thể giúp anh tiếp tục làm việc mà anh muốn, giờ thì anh vẫn chưa quyết định được. Nói rồi, anh lại chăm chú nhìn tôi. Thực ra, anh phân vân lắm, là bởi vì anh ngập ngừng, nhìn tôi hồi lâu, nhưng rồi lại buồn bã xoa đầu tôi. Thôi vậy, em đúng là chẳng hay biết gì hết. Hay biết gì cơ ạ? Anh có ý gì thế? Em không hiểu. Thôi, con nói ra thì cũng chẳng đến đâu. Nhưng em hỏi anh chuyện này làm gì? Tôi cười buồn. Thực ra em đang kinh doanh một quán bánh ngọt ở gần đây. Mọi thứ xong xuôi hết rồi, tuần sau thì khai trương. Nhưng em vẫn muốn có vài bức tranh nghệ thuật để treo trên tường. Ngặt nỗi, em tìm mãi mà không thấy người nào có khả năng vẽ tranh, chụp ảnh đẹp như anh. Nếu anh chưa vội đi, vậy anh có thể nào vẽ cho cửa hàng của em một vài bức tranh được không? Hoàng hơi ngạc nhiên. Nếu anh nhớ không nhầm, chị em mới là người thích mở tiệm bánh ngọt, còn em chỉ muốn kinh doanh một cửa hàng bán hoa thôi, có phải không? Tôi nhìn anh ngơ ngác. Hồi còn học cấp 3, Tôi đã từng nói với anh chuyện mình muốn trở thành bà chủ của một cửa hàng hoa với hàng trăm loại hoa khác nhau. Chỉ là lời nói vu vơ thôi, nhưng mà tôi cũng không ngờ anh có thể nhớ rõ như thế. Nghĩ đến đây, lòng tôi ấm áp vô cùng, đáp lời. Vâng ạ, em muốn bán hoa, nhưng mà giờ chị em không còn nữa, em sẽ ưu tiên thực hiện ước mơ của chị trước. Thì ra là thế. Thế thì anh giúp được. Nhưng mà quán em tuần sau khai trương rồi, nếu như nhiều tranh quá, anh vẽ không kịp, thế thì có ảnh hưởng gì đến em không? Không ạ, em chỉ cần một bức tranh quan trọng nhất trong ngày khai trương, những bức còn lại anh cứ từ từ vẽ cũng được. Thế là tôi đưa Hoàng về quán bánh ngọt của tôi, đem ra cho anh một ly cà phê, một chiếc bánh thơm lừng, còn ấm ấm vì vừa được đem ra từ trong lò nướng. Anh ăn thử rồi gật gù khen ngợi. Em nấu ăn giỏi thật ý. Chị em khi sư phụng về lắm, thế mà cứ ước được mở tiệm bánh ngọt. Tôi cười khúc khích. Thì em có bảo là sẽ làm thợ bánh cho chị ấy còn gì, thế nên chị ấy mới tự tin muốn mở tiệm bánh. Em thì làm bánh, còn chị ấy chỉ cần bán bánh rồi đứng đếm tiền mà thôi. Thế rồi chúng tôi ngồi đối diện nhau, nhâm nhi thức uống bánh ngọt và kể cho nhau nghe về những hồi ức đã xưa cũ, cũng như những trải nghiệm suốt ngần ấy năm. Nói chuyện một hồi lâu, tôi mới đưa cho anh hai bức ảnh. Một là của tôi, một là của chị. Tôi nhìn anh đầy tha thiết thỉnh cầu. Em và chị vẫn luôn xích mích với nhau, phần là vì em khen tị chị được bố mẹ cưng chiều, phần là vì tính em xưa nay quá bồng bột ương bướng. Đến lúc chị mất, em và chị vẫn chưa có tấm hình nào chụp chung. Đây là nuối tiếc lớn nhất với em. Em biết, với công nghệ bây giờ, người ta vẫn có thể chỉnh sửa để hai bức hình này trở thành một bức hình chụp chung. Nhưng mà em không thích thế. Em muốn nhờ anh vẽ một bức tranh có cả hai chị em để treo trong quán ngày khai trương. Anh Hoàng, anh có thể giúp em không? Hoàng nhìn tôi đầy xúc động. Được, nếu chỉ là bức tranh này, vậy thì trong một tuần anh sẽ có thể hoàn thành nó. Em yên tâm. À, còn về thù lao. Hoàng ngắt lời tôi. Về thù lao, bức tranh này anh tặng. Còn những bức khác, anh chỉ lấy giá rẻ thôi. Vì đây là quán của em, quán của người bạn thân thiết của anh. Anh muốn coi như đó là một món quà dành tặng cho hai chị em. Cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Bàn chuyện xong, tôi tiễn Hoàng ra về. Bé Hòa đứng ở trong quầy pha chế, nhìn thấy thế, vội vàng chạy ra hứng thú nhìn tôi. Chị ơi, bạn trai chị đấy ạ. Tôi đỏ mặt vỗ vào tay nó một cái. Còn bé này, làm thì không lo làm, cứ quan tâm mấy chuyện linh tinh. Anh ấy là bạn của chị hai chị, không phải bạn trai, hiểu chưa? Con bé này còn trẻ lắm, tâm hồn mơ mộng, thích suy nghĩ và tò mò mọi thứ trên đời. Nên khi nghe tôi nói thế, Hòa vẫn cứ trêu ghẹo. Thì bạn của chị hai vẫn có thể làm người yêu được mà, sao chị cổ hủ thế? Dũng từ trong quầy pha chế đi ra, cười và nhìn tôi. Em thấy anh ấy đường hoàng, cũng điển trai, hào phóng lắm. Hai người mà đứng cạnh nhau trông như một đôi trai tài gái sắc ấy. Tôi bị trêu đến đỏ hết cả mặt, chị đành giả vờ, nhờ vả chúng nó đi làm việc này việc kia cho đỡ ngượng nghịu. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn hiểu rõ rằng mình và Hoàng là không thể nào, vì người anh từng thích là chị chứ không phải tôi. Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Trước hôm khai trương một ngày, Hoàng đến và anh mang theo bức tranh ấy. Tôi nhìn ngắm nó một lượt, nhìn từng chi tiết tinh tế mà anh đã dày công tô vẽ. Trong lòng thấy viên mãn hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn anh Hoàng, anh vẽ đẹp lắm. Quả thực bức tranh này rất giống so với những gì em đã tưởng tượng. À mà ngày mai là ngày khai trương cửa hàng, tối mai em và bố mẹ với mấy đứa xin nhân viên sẽ mở một bữa tiệc nhỏ trong cửa hàng, anh có muốn đến chung vui không? Hoàng nghe thấy đề nghị đó của tôi thì có hơi chần chừ, nhưng rồi anh lại gật đầu. Ừ, mai anh cũng rảnh, vậy tối mai anh sang nhé. Cũng lâu rồi anh chưa sang chào hỏi hai bác, để mai anh mang chút quà bánh đến. Tôi gật đầu, cười. Dạ vâng, thế thì nhờ anh, mai 8 giờ anh đừng đến trễ đấy. Thế là tối hôm đấy, sau khi tôi khai trương cửa hàng, buôn bán thuận lợi từ sáng đến tầm 6-7 giờ, tôi đã ngừng tiếp khách và bắt đầu dọn bàn tiệc cùng với các bạn nhân viên. Dọn xong thì bố mẹ tôi đến. Hoàng thì có mặt sau cùng, nhìn thấy bố mẹ tôi đang ngồi trò chuyện với nhau, anh bước đến lễ phép thưa. Dạ, con chào cô chú ạ, con là Hoàng, bạn học ngày xưa của Lan, cô chú còn nhớ con không? Mẹ tôi hơi nheo mắt, do mắt đã mờ, nhìn anh hồi lâu rồi mới nhớ ra. À, thằng Hoàng ngày xưa học giỏi ơi là giỏi đấy mà. Con bé Thanh rủ con bận đến đây đấy à? Dạ vâng, bức tranh ở trong tiệm mà ban sáng bố mẹ thấy là anh ấy vẽ tặng đấy ạ. Anh ấy không lấy công nên con phải mời anh ấy đến đây để cảm ơn. Bố tôi gật gù nói với Hoàng. Ra là thế. Bức tranh Hoàng vẽ đẹp lắm, giống chị em nó y như đúc. Chú còn thắc mắc là ai vẽ. Thành thì cứ bảo là tối chú sẽ biết. Thật không ngờ là do con vẽ. Thế con đã đi thăm cái Lan chưa? Dạ vâng, mấy hôm trước Thành có dẫn con đến thăm Lan rồi. Con mới về nước cũng chỉ vừa nghe tin của Lan nên không đến sớm được. À, hai bác thông cảm ạ. Mẹ Thúy lắc đầu. Không sao, cháu đến là được. Đã thế cháu còn vẽ cho chị em nó một bức tranh đẹp đẽ. Chú thấy biết ơn vô cùng đấy. Chị em chúng nó không hòa hợp với nhau, giờ có một bức tranh để trang trí trong cửa hàng, coi như là làm kỷ niệm vậy. Cả nhà ngồi quây quần trò chuyện với nhau đến tận nửa đêm. Thì bố mẹ tôi bảo bố mẹ mệt muốn về nhà ngủ. Do ban nãy Hoàng cũng có uống đôi chút với bố tôi, nên tôi đề nghị anh để xe lại trong cửa hàng, rồi tôi sẽ khóa cửa lại để mai anh sang lấy. Còn giờ tôi sẽ đưa bố mẹ và cả anh về nhà bằng xe của mình. Hoàng uống hơi say nên chỉ đành gật đầu đồng ý. Khi xe đã đậu trước cửa nhà tôi, mẹ tôi đỡ bố tôi xuống xe rồi nói với Hoàng. Hoàng trông say quá, mặt mũi đỏ bừng rồi đấy. Đều tại cái ông chồng của cô, suốt ngày chỉ biết thi uống rượu với mấy đứa trai tráng khỏe mạnh. Giờ thì say quá rồi, cháu có muốn vào nhà không? Uống chút canh giải rượu, rồi con bé Thanh đưa cháu về nhà cũng được. Thế nhưng Hoàng lại lắc đầu. Dạ thôi, cháu cũng không say lắm đâu cô ạ. Để Thanh đưa con về, rồi con uống canh giải rượu sau. Con cảm ơn cô, khuya rồi, cô với chú ngủ ngon ạ. Nghe anh từ chối, tôi cũng hiểu chuyện, bảo mẹ đỡ bố vào nhà, còn mình lái xe đưa anh về. Gần chục năm nay, anh vẫn ở chỗ cũ. Nhà anh cách nhà tôi gần 5-6 cây số, đi một chút là đã tới. Tôi thì chỉ tập trung lái xe, nên lúc đến nơi tôi mới nhìn sang anh, thì thấy anh đã ngủ ngon lành. Giờ khóc giờ cười, tôi khẽ lay nhẹ vai anh. Anh Hoàng, anh dậy đi, đến nhà anh rồi đấy. Nhưng Hoàng vẫn cứ ngủ say, không hay biết gì. Tôi thở dài, chỉ đành bước ra ngoài, nhấn chuông cửa vài lần, nhưng chờ mãi không thấy ai ra mở. Chờ mãi, tôi mất hết kiên nhẫn, trở lại trong xe, giúp anh cởi đai an toàn ra, định bụng sẽ lay cho đến khi anh tỉnh, rồi anh sẽ tự vào nhà. Lúc tôi vẫn đang loay hoay, phải dựa sát vào người anh để kéo dây an toàn ra, anh lại nửa tỉnh, nửa mê, vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi giật thót, vội vã tìm cách vùng ra, nhưng anh ôm chặt quá, làm tôi không có cách nào tránh thoát được. Tim tôi đập thình thịch, hai gò má nóng ran vì xấu hổ, không phải vì tôi chưa từng yêu đương với ai. Thậm chí, sau khi lên đại học, tôi đã từng hẹn hò với 2-3 người, nhưng khi tiếp xúc gần với anh, lòng tôi vẫn thổn thức và ngại ngùng một cách kỳ lạ. Tôi thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực anh hơi phập phồng, hơi thở âm ấm, có hương rượu nhẹ nhẹ của anh phả lên má mình, khiến tôi giống như cô thiếu nữ mới 16-17, e thẹn hết sức. Và rồi, ngay lúc tôi đang hoang mang, anh lại nhẹ nhàng gọi. Thanh, Thanh ơi! Sao? Anh đang gọi tôi đi ư? Tôi ngước lên, thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền, dường như đang nói mớ. Anh lại siết chặt lấy eo tôi, rồi buồn bã lầm bẩm. Thanh! Thanh, anh cứ gọi Thanh mãi. Nhưng tôi không biết Thanh ở trong miệng anh có phải tôi hay không, hay là một cô gái khác trùng tên với tôi. Vì tôi và anh đã thân thiết, đã quyến luyến gì đâu mà đến mức anh phải thổn thức mãi trong cơn mơ như thế. Nghĩ đến đó, lòng tôi chợt thấy hụt hẫng. Tôi đưa tay, dùng hết sức gỡ cánh tay đang vòng lấy eo mình của anh ra, rồi mới lấy khăn ướt trong túi chậm rãi lau lên mặt anh. Có lẽ là do xe bật sẵn điều hòa, cộng thêm việc bị tôi làm ướt mặt, anh nhanh chóng tỉnh lại vì lạnh, ngơ ngác nhìn tôi. Ờ, Thanh, em. Chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi lại thấy buồn bã, ấm ức vô cùng, nên chỉ lạnh lùng trả lời anh. Đến nhà anh rồi đấy, anh vào đi, em bấm chuông cửa mãi, chẳng thấy ai ra mở cả. Anh cãi gãi đầu, trông ngờ ngạch hệt như hồi còn học cấp 3. À ừ, bố mẹ anh đi du lịch hết rồi mà. Anh xin lỗi, ban nãy anh thấy rượu ngon nên uống hơi nhiều. Tôi lắc đầu, em không sao, anh về đi, em còn phải về nhà, ngày mai dậy sớm đến quán. Vậy anh vào nhà đây. Nói rồi, anh đi vào trong nhà. Trước khi đóng cửa lại, anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng, hoang mang. Có lẽ, anh đang thắc mắc, vì sao thái độ của tôi lại có sự chuyển biến rõ rệt như thế? Tôi thở dài, lái xe rời đi, trở về nhà. Nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi lại không thể nào ngủ ngon được, cứ nhớ mãi đến lúc anh ôm tôi rồi lại kêu tên Thanh. lòng tôi rối lắm. Cứ thế nằm trằn trọc suốt cả đêm. Kết quả là hôm sau tôi lại đến cửa hàng trễ hơn cả Dũng và Hòa. Hòa nhìn hai quầng thâm mắt trên mặt tôi lại được dịp chọc ghẹo. Hôm qua anh Hoàng hôn chị đấy à, nên chị mới mất ngủ, thao thức cả đêm đúng không? Tôi vừa tức vừa buồn cười, đưa tay phéo một cái vào má nó. Em cứ ăn nói bậy bạ đi, cẩn thận chị cho em lau nhà cả ngày đấy. Con bé ăn đầu là oai oái, còn Dũng đứng kế bên thì chỉ cười tủm tỉm. Ba người chúng tôi bận rộn cả ngày, đến chiều tối thì Hoàng mới chậm rãi đi bộ đến cửa hàng của tôi để lấy xe. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ thể thao. Tôi thấy thế ngạc nhiên hỏi: anh đi bộ đến đây à? Từ nhà anh đến cửa hàng của em cách gần 2 cây số, thế mà anh đi bộ á? Hoàng cười cười: anh thích chạy bộ mà. Một ngày anh chạy bộ tầm 3 cây số thì vẫn được, nên sẵn tiện đi tập thể dục anh ghé đây lấy xe về. Tôi thở dài, tính anh cố chấp thật đấy. Xưa giờ chẳng thấy thay đổi gì, xưa anh cũng chạy bộ, thế rồi trời mưa mà vẫn cứ chạy như bị ai đuổi, và cuối cùng thì bị bệnh cả tuần. Hoàng đỏ mặt lúng túng đáp: thì đó là ngày xưa, anh giờ anh khỏe mạnh hơn ngày ấy nhiều, có dầm mưa thêm vài lần nữa cũng chẳng sao. Hình như ông trời cũng nghe được lời nói đó của anh, chỉ trong chốc lát, mưa đã rơi lất phất, rồi dần dần biến thành một cơn mưa tầm tã. Chúng tôi nhìn nhau, ngơ ngác hồi lâu, cũng chẳng biết nói gì. Xe mà Hoàng để ở trong cửa tiệm của tôi là xe máy. Vì xe du lịch ở nhà, bố anh đã lấy để chở mẹ anh đi chơi xa, và anh thì không mang theo áo mưa, nên tôi chỉ đành để anh lại cửa hàng chờ mưa tạnh. Vẫn như cũ, tôi đem cà phê và bánh ngọt cho anh. Lần này anh đẩy đĩa bánh ngọt về phía tôi: một mình ăn thì chán lắm, em ăn cùng với anh nhé. Tôi nhìn đĩa bánh được cắt ra thành nhiều miếng nhỏ vừa miệng, lại nhớ về lúc chúng tôi còn học cấp 3. Hồi ấy gia đình tôi còn chưa khá giả được như bây giờ. Bố làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi, nên những chi phí sinh hoạt trong gia đình đều bị cắt giảm. Ngay cả tiền ăn quà vặt của hai chị em tôi đều ít ỏi vô cùng. Tháng 6 là sinh nhật chị tôi, bố đã mua cho chị một chiếc bánh kem màu hồng nhỏ xíu, và hứa khi nào đến sinh nhật tôi, bố cũng sẽ mua cho tôi một cái như vậy. Thế nhưng rồi, khi đến sinh nhật tôi, bố lại hết tiền. Không có cách nào thực hiện được lời hứa. Thậm chí khi đó, bố và mẹ còn phải đi sang tỉnh khác để làm việc. Chỉ có mỗi hai chị em chúng tôi ở nhà. Chị tôi năm ấy học lớp 12, bận bịu lắm, cứ cắm đầu vào sách vở. Còn tôi thì chỉ mới vào lớp 10 nên có nhiều thời gian hơn. Tôi cứ nghĩ chị cũng sẽ như mọi năm, sẽ nhớ đến sinh nhật tôi, sẽ đưa tôi ra ngoài công viên ăn kem, mua sách làm quà sinh nhật cho tôi. Nhưng mà chị lại quên mất. Tôi tủi thân lắm. Vì hôm sinh nhật chị, bố đã tặng chị bánh kem, nhưng mà sinh nhật tôi thì bố mẹ lại đi mất. Chị cũng không quan tâm gì đến. Tôi cứ nghĩ vu vơ, rồi nước mắt rơi lã chã, lúc nào không hay. Sáng thì chúng tôi đi học, còn trưa và chiều thì chị của anh Hoàng cùng với một người bạn thân khác của Hoàng là Khôi đến học nhóm. Sau khi đã học xong, chị tôi cùng với anh Hoàng và anh Khôi ra khỏi phòng. Tôi thì ngồi im trong phòng khách, giả vờ đọc sách để không ai biết là mình vừa khóc xong. Hoàng định ra về, nhưng nhìn thấy tôi vẫn cứ giả vờ cắm cúi đọc sách, thế mà lại đến gần đặt tay lên vai tôi. Thanh, em làm sao đấy? Em đang khóc đấy à? Tôi lắc lắc đầu, không trả lời, nhưng nước mắt thì ứa ra, không có cách nào kìm chế được. Và vì được người mình thích hỏi thăm, tôi lại càng thêm ấm ức và tủi hờn, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má. Thấy thế, anh luống cuống, vội lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Thanh, Thanh, ngoan, đừng khóc, ai bắt nạt em thế, em đừng khóc có được không? Nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Hoàng, chị tôi lập tức chạy đến, ôm lấy tôi vỗ về. Thanh sao đấy, sao lại khóc hả em? Lúc ấy, tôi mới chỉ là một cô bé vừa tròn 16 tuổi, ương bướng, khó chịu, nên chị gạt tay chị ra, rồi chạy lên phòng đóng cửa lại, mặc cho chị và anh Hoàng có gọi như thế nào cũng không chịu mở cửa. Tôi cứ ở trong phòng, đắp chăn nằm im, không ngủ cũng chẳng khóc nữa. Hồi lâu sau, lại có người gõ cửa phòng tôi. Thanh, là anh Hoàng đây. Tôi nghe giọng anh, ngần ngại, không biết có nên mở cửa hay không. Nếu là chị, vì tôi vẫn còn đang giận chị nên tôi sẽ không mở cửa. Nhưng Hoàng không thân thiết với tôi thì làm sao tôi lại giận anh được đây. Tôi thở dài bước đến mở cửa ra. Anh Hoàng gọi em có việc gì không ạ? Chị thấy anh đưa một chiếc bánh kem nhỏ xíu ra trước mặt tôi, giọng thật dịu dàng. Chúc mừng sinh nhật em. Chị em, anh và anh Khôi đã góp tiền để mua cái bánh sinh nhật này. Chị em bận ôn thi nên quên mất, em đừng có giận chị. Tôi nhìn cái bánh, rồi lại nhìn anh. Ở bên ngoài, xa xa, chị tôi đang đứng nép vào một góc, lo sợ và áy náy nhìn tôi, không dám tiến đến vì sợ tôi còn giận. Vào giây phút ấy, đột nhiên tôi thấy mình giống như một đứa con nít, cư xử ích kỷ và chỉ biết dành phần hơn về phía mình. Hoàng quan sát tôi, có lẽ đã phát hiện vẻ buồn bã, suy tư của tôi, bèn nhẹ giọng. Nếu em không ngại, vậy thì kể mọi chuyện cho anh nghe, được không? Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới mở cửa lớn. Anh vào phòng em đi, em kể cho anh nghe. Hoàng gãi gãi đầu, ngại ngùng bước vào trong. Có lẽ đây là lần đầu anh một mình đi vào phòng của con gái, nên mặt mũi anh đều đỏ bừng cả lên. Tôi để anh ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, còn mình thì ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh kem được anh đặt ngay ngắn trên bàn học. Em với chị em, có khúc mắc gì đó, đúng không? Tôi rầu rĩ đáp. Bố mẹ chỉ thương chị thôi. Sao vậy được? Anh thấy cô chú yêu thương cả hai người mà. Không phải thế. Lúc nào bố mẹ cũng để em dùng lại đồ của chị, đem em so sánh với chị. Sinh nhật chị, bố mua cho chị bánh kem, cả nhà quây quần bên nhau. Còn sinh nhật em, bố mẹ và cả chị đều quên mất. Cùng là phạm lỗi, nhưng bố chỉ mắng em, còn chị thì được cho qua một cách dễ dàng. Em ghét chị lắm. Tôi càng nói thì càng nghẹn ngào, nức nở. Cuối cùng chỉ biết ôm mặt khóc. Tôi lại lý nhí nói tiếp. Em biết em xấu xa và ích kỷ lắm, nhưng em cũng ngoan mà. Em nhường cho chị những thứ tốt, chưa bao giờ dám đòi hỏi bố mẹ mua quần áo mới cho em. Nhưng mà ít ra bố mẹ cũng phải thương em và nhớ đến em chứ. Sao bố mẹ lại quên là mình còn có một đứa con gái nữa? Hoàng thấy tôi khóc không ngừng, càng thêm hoảng hốt và lúng túng. Anh bước đến bên tôi, ngồi xổm xuống, không lấy khăn mà lại dùng tay lau đi hết nước mắt trên mặt tôi. Giọng anh êm ái vô cùng. Anh không biết làm cách nào để có thể hiểu được nỗi buồn của em, vì anh là con một. Nhưng anh hy vọng là Thanh có thể yêu chị mình hơn một chút. Em xem, nãy giờ chị em lo lắng và áy náy biết bao nhiêu. Chị em thương em lắm đấy. Anh biết bố mẹ em đối xử với em như thế là sai, nhưng mà chị em đâu làm điều đó với em. Chị em không hề có lỗi, phải không nào? Trái tim của tôi bị sự ấm áp và chân thành đó của anh làm cho tan chảy. Tôi mỉm cười, gật đầu. Em cảm ơn anh, em sẽ cố gắng làm hòa với chị ạ. Và ngày hôm ấy qua đi, anh lại gieo vào lòng tôi những hạt giống của tình yêu, của những rung động thời thanh xuân. Tôi càng ngày càng thích anh, đến nỗi mong chờ anh đến nhà tôi học nhóm và giả vờ không hiểu bài để hỏi anh. Thời gian cứ thế trôi đi, và ngày chị tôi tốt nghiệp cấp 3 cũng đến. Tôi tự tay gấp hoa, bó thành hai bó lớn, mang đến buổi lễ tốt nghiệp để tặng cho anh và cho chị. Anh mỉm cười xoa đầu tôi. Anh cảm ơn Thanh nhé. Thanh cũng phải học thật giỏi để không phụ sự kỳ vọng của mọi người đấy nhé. Chúng tôi chụp hình, lưu niệm với nhau, cùng đi ăn những món ngon, uống nước và trò chuyện dưới những hàng cây xanh thắm của mái trường thân thương. Thế rồi, tôi có điện thoại từ bạn cùng lớp, phải chạy ra ngoài nghe. Lúc trở lại, tôi đã nhìn thấy Hoàng và chị mình ôm nhau. Hai người nhìn vào mắt nhau đầy bối rối. Rồi anh Hoàng khẽ cười với chị. Cả hai trông tình tứ, ngọt ngào biết bao. Kể từ khoảng khắc đó, trái tim với những rung động còn ngô nghê, non nớt của tôi đã vỡ vụn. Tôi thấy được tình yêu mà mình đã cho chàng trai ấy như một bông hoa yếu ớt vừa chớm nở đã vội tàn. Ôm một trái tim đầy vết thương trở về, xóa hết số điện thoại và những bức hình ở bên trong. Chị thấy tôi ủ rột, có hỏi chuyện, nhưng tôi chỉ lạnh lùng, lờ đi. Kể từ ngày đó, dù Hoàng có chủ động đến nhà tôi, nói chuyện với tôi cũng lấy cớ là mình đang bận để lảng tránh anh. Chị tôi có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi, tôi cũng chẳng bận tâm để lắng nghe nữa. 2 tháng sau, chị có nói với tôi, Hoàng được gia đình sắp xếp cho du học ở Pháp, muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay và mời tôi. Buổi tiệc được diễn ra, nhưng tôi không đến. Ngay cả khi anh ra sân bay, chị tôi nhắn tin cho tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn không xuất hiện. Có lẽ đây mới là bản chất thật của tôi, một con người vô tâm, tàn nhẫn. Người anh đã gắn bó với mình suốt một thời gian dài, như thế phải đi xa. Tôi cũng không đến tiễn. Mày tệ lắm, Thanh ạ. À. Những năm sau đó, bố tôi bắt đầu làm ăn khấm khá, cuộc sống cũng tốt lên. Chị tôi về làm viên chức ở dưới quê để chăm sóc bố mẹ. Còn tôi thì đã ra trường được 3 năm đi làm trên thành phố. Thi thoảng, hai chị em sẽ gặp nhau, ăn bánh, uống trà, cùng đi dạo phố. Chị kể với tôi thật nhiều chuyện, nhưng tôi không đáp lại quá nhiều, chỉ ậm ừ cho có. Và rồi, hai chị em càng ngày xa cách nhau hơn. Mọi chuyện cuối cùng lại kết thúc bằng sự ra đi đột ngột của chị. Chị ra đi, còn không để lại một lời chăn chối nào với tôi. Thanh, Thanh. Tiếng gọi của Hoàng làm tôi trở về thực tại. Anh đang chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Em làm sao đấy? Nãy giờ em cứ nhìn ra ngoài cửa bần thần mãi. Em không sao đâu, em chỉ hơi nhớ mấy chuyện cũ thôi. Hoàng thở dài, sau đó vươn tay, toan xoa đầu tôi như hồi tôi còn bé. Nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung, vì chợt nhớ ra tôi đã lớn lắm rồi. Anh hỏi, bố mẹ em vẫn thế đấy à? Tôi nghi hoặc hỏi lại, vẫn thế là thế nào? Thì vẫn thiên vị, vẫn đối với em như thế đấy. Tôi nhún vai, chẳng ai thay đổi gì cả. Nhưng mà em không quan tâm nữa, chắc do em quen rồi. Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự thiêng tiếc và dịu dàng. Tôi giả vờ như mình không nhìn thấy điều gì, chỉ chăm chú nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài ô cửa sổ. Gần một giờ đồng hồ sau, mưa tạnh. Hoàng dắt xe từ trong hầm xe, đội nón bảo hiểm và leo lên. Trước khi đi, anh vẫn nhìn tôi đầy tha thiết nói, Thanh, đừng buồn, rồi sẽ có người yêu em. Ưu tiên em lên trên hết mọi thứ thôi. Đừng quá sốt ruột, hãy cứ thử chờ đợi. Tôi bật cười trêu anh, thế hả? Nhưng mà em cũng 27 rồi còn gì. Anh thì 29, anh lo cho anh trước đi, kẻo người ế, mốc ế mèo lên là anh đấy. Hoàng nghe thế, không những không ngại ngùng, ngược lại còn rất nghiêm túc nhìn tôi. Có, anh nhất định sẽ tìm ra người yêu, em đừng lo lắng. Nói rồi anh chào tạm biệt tôi và đi ngay. Tôi không hiểu gì cả, chỉ lặng lặng nhìn anh rời đi. Bé Hòa đi đến sát bên tôi, huýt nhẹ tôi một cái. Thôi, nhìn gì nữa, người ta đi mất rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, chị không nhìn anh ấy. Thôi vào đi, hết mưa rồi, sắp có khách đấy. Hòa bĩu môi, em thấy anh ấy có vẻ quyến luyến chị mà. Ánh mắt anh ấy nhìn chị tình tứ hết sức. Hai người làm sao ấy, chị cũng có vẻ mến anh Hoàng, sao hai người không đến với nhau? Câu hỏi ngô nghê đó của Hòa làm hai má tôi nóng gian. Tôi giơ tay xoa đầu cô bé, làm tóc cô bé rối bù cả lên. Thôi đi cô chỉ biết yêu đương nhăng nhít thôi. Con bé la lên oai oái, ngay lập tức dùng hai tay ôm đầu mình tránh để tôi làm hỏng kiểu tóc mà cả buổi sáng nó tỉ mỉ chải chuốt. Cũng may vì thế mà nó không nói gì chuyện tôi và Hoàng nữa. Tôi nhìn lên bức tranh treo trong quán, buồn bã thở dài. Người anh thích chắc chắn không phải tôi. Cái suy nghĩ đó cứ đeo bám theo tôi cả tuần trời sau đó. Và lạ thay, vào một đêm nọ, khi tôi chỉ vừa đóng cửa quán và trở về nhà, tôi lại nhận được một tin nhắn từ số lạ. Thì ra là Hoàng. Anh bảo anh vừa xin được số liên hệ của tôi từ mấy đứa nhân viên. Do hôm tiệc tùng, tôi cứ lờ anh, chỉ chăm chú ăn uống, ngồi nhìn bố mẹ tôi và anh nói chuyện với nhau. Bố mẹ tôi và anh thì đã trao đổi số điện thoại, còn tôi thì giả vờ nghe điện thoại để trốn tạm ra ngoài, tránh khỏi việc phải trao đổi phương thức liên lạc với anh. Có lẽ vì tôi là một kẻ nhát gan, nên khi cảm nhận được anh đang muốn tiến đến gần mình hơn, tôi lại theo bản năng tìm cách xa lánh. Tôi cứ nghĩ sau vụ đó, anh đã bỏ cuộc, đã thôi muốn xin số điện thoại của mình, nhưng anh lại tìm đến nhân viên quán. Chắc con bé Hòa lại là kẻ đầu têu trong vụ việc này rồi. Ngày mai tôi phải ngắng nó một trận mới được. Tôi chỉ vừa nghĩ thế thì anh đã nhắn tin đến bảo muốn hẹn tôi ra ngoài dạo một vòng thị xã. Tôi chưa vội trả lời mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, phân vân không biết nên đi hay nên từ chối. Thế rồi dường như đã nhìn ra sự lo âu đó của tôi, anh lại nhắn tiếp, bảo là toàn bộ tranh tôi nhờ anh vẽ đã xong, nên tôi cũng cần thiết qua xem lại một chút trước khi anh giao nó cho tôi. Tôi thở dài, chị đành đồng ý. Giờ là 7 giờ, Hoàng hẹn tôi 8 giờ sẽ đến rước. Tôi ăn mặc khá đơn giản, chờ gần một tiếng thì anh đến bằng con xe máy quen thuộc. Thấy tôi bước ra, anh đưa nón bảo hiểm cho tôi, áy náy nói: "Trời thường xuyên mưa, anh muốn đưa em đi dạo bằng ô tô cơ, nhưng mà bố mẹ anh lại lấy xe đi du lịch mất rồi. Nếu chút nữa có mưa, mình chỉ đành dừng lại trú mưa thôi." "Anh không mang áo mưa à?" Hoàng lại tỏ vẻ khờ khạo, ái ngại. "Anh quên mất, nhưng mà mặc áo mưa vướng víu khó chịu lắm, mình cứ dừng lại trú mưa thì hơn." "Vậy mình đi bằng ô tô của em đi." "Thôi không được đâu, anh nghĩ mình nên đi xe máy để tiện ngắm cảnh hơn." Tôi bất lực nhìn anh. Càng ngày càng cảm thấy anh kỳ lạ. Rõ ràng anh có thể đổi một cách thức khác. Ví dụ như chờ bố mẹ anh trở về để lấy xe sang nhà đón tôi, hoặc là dùng xe của tôi đi dạo, hoặc thậm chí là mua áo mưa để phòng hờ trường hợp trời mưa to. Nhưng mà không, anh nhất quyết phải chở tôi đi bằng xe máy, không mua áo mưa. Vừa giận lại vừa buồn cười, tôi hỏi: "Anh bị làm gì đấy?" "29, chứ không phải 19 tuổi. Đừng có giở mấy trò trẻ con như thế chứ. Anh đang nghĩ gì thế?" Mặt anh đỏ bừng bừng đáp lại: "Do lâu lắm rồi anh không gặp em mà. Anh muốn có cơ hội để nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng em lại rất hay lảng tránh anh. Anh không hiểu lý do vì sao cả nên..." "Không, không phải em lảng tránh anh, mà với ai em cũng thế." Hóa ra là thế. Hoàng tinh mắt thật. Tôi giấu kỹ cảm xúc của mình lắm rồi mà vẫn bị anh phát hiện ra. Vì thế tôi chỉ đành ngắt lời anh, sau đó đeo lên mũ bảo hiểm: "Thế giờ anh chở em đi vòng vòng một chút nhé. Trong nhà hơi nóng nực, mình đi uống cà phê nữa. Có vài quán mới mở gần đây cũng khá ngon." Nghe thế, Hoàng vui vẻ hẳn ra, giục tôi leo lên xe, rồi chở tôi đi dạo một vòng quanh thị xã. Bao năm nay, quê hương tôi vẫn thế, vẫn mang mãi nét đẹp truyền thống với đồng ruộng hoa cỏ. Nhưng giờ đây, nét đẹp ấy còn được trộn lẫn với hơi thở hiện đại, đổi mới. Tôi và anh đi qua những ruộng lúa, rồi lại đi đến những cây cầu đã được xây mới, xung quanh toàn đèn neon nhiều màu. Cả hai im lặng, chỉ vừa đi vừa thật chậm, vừa tận hưởng không gian rộng rãi, bầu không khí dễ chịu này mà thôi. Lúc chúng tôi dừng chân tại một quán cà phê, trời lại đổ một cơn mưa, nhưng không tầm tã, chỉ lất phất mà thôi. Tôi nhìn anh đầy vẻ trách móc: "Đấy, em bảo mà, thế nào rồi cũng mưa, mà anh có nghe đâu." Hoàng chẳng những không thấy có lỗi, ngược lại càng thêm thích thú: "Thế mình cứ ở đây đi, anh muốn nghe em nói chuyện." Tự dưng nghe được những lời lẽ trêu ghẹo đó, hai bên tai tôi nóng ran. Tôi nghiêm túc trả lời lại: "Em với anh thì làm gì có chuyện gì để nói. Anh cứ làm thế, người ta sẽ nghĩ mình là đang tìm hiểu nhau." Hoàng thấy tôi nói thế, không nhịn được mà phì cười: "Thì cứ kệ họ, xưa giờ anh có thấy em để ý đến ánh nhìn của ai đâu. Anh nhớ, hồi ấy quê mình rét đậm rét hại, mà em thì sợ lạnh. Mẹ em chỉ mua cho em mỗi cái áo bông màu xanh nõn chuối. Đó là lần đầu mẹ mua áo mới cho em, nên cho dù bị bạn học chọc ghẹo, em vẫn mặc cái áo đó đến lớp. Còn nữa nhá, cái thằng Hùng, cái thằng hay trêu em ấy, nó chê áo mẹ mua cho em không đẹp, thế là em đấm cho nó bầm luôn một bên mắt. Em quên rồi đấy hả?" Bỗng dưng bị lôi chuyện thời còn ngô nghê ra nói, mặt tôi bỏ bừng như trái cà chua. Tôi vỗ một cái thật mạnh lên lưng anh, nghiến răng kèn kẹt: "Anh đừng có kể nữa. Anh mà chẳng biết tính em cọc cằn hung dữ nhất lớp, anh không cần phải nhắc lại đâu." Hoàng kêu la oai oái, nhưng vẫn cứ toe toét kể cho tôi nghe mấy chuyện buồn cười hồi chúng tôi còn học chung cấp 3, trò chuyện thật lâu. Cuối cùng khi nhìn vào đồng hồ, tôi thấy bây giờ đã là 10 giờ 30 phút. "Thôi chết, trễ lắm rồi, anh đưa em đi xem tranh rồi lại đưa em về đi. Trễ quá, mặc công mẹ em lại chờ cổng." Hoàng cũng đồng ý, rồi nhanh chóng thanh toán tiền cà phê. Anh đưa tôi về nhà mình, xem thử 3-4 bức tranh tôi đặt thêm để treo trong cửa hàng. Nói đến nhà của anh, tôi đã chẳng xa lạ là bao. Hồi còn học cấp 3, bố mẹ đi vắng, một là anh sang nhà tôi học nhóm với chị, còn hai là chị dẫn tôi sang nhà anh học nhóm. Từng ngóc ngách, từng căn phòng trong nhà, anh đều dẫn tôi đi xem một lượt. Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng cách bày trí của căn nhà này thì vẫn cứ như cũ, chẳng khác biệt gì mấy. Tôi được anh dắt vào trong phòng tranh, nhìn ngắm những bức tranh anh đã vẽ cho mình, và cả những bức vẫn chưa sáng tác xong. Trên sàn là những vệt sơn loang lổ, những tờ giấy nằm rải rác. Thấy tôi vẫn đang quan sát xung quanh, anh lại bước đến, chậm rãi thu dọn những thứ đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Anh cười cười. Lúc anh có cảm hứng, anh vẽ vời lung tung và hay làm đổ màu. Cửa sổ thì mở, mấy tờ giấy cứ thế mà bay khắp nơi. Em đừng chê nhá. Em không chê. Em thấy anh bừa bộn như vậy mới chân thật. Trên đời làm gì có ai hoàn hảo. Trong lúc tôi trả lời anh, lại vừa đang mải mê ngắm nhìn những bức tranh anh vẽ cho tôi. Ngoài trời chợt vang lên một tiếng sấm rất lớn. Chỉ một lát sau, đèn điện trong nhà bắt đầu nhấp nháy rồi tắt hẳn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi hoảng loạn, vội vã nắm lấy tay anh theo bản năng. Anh cũng siết lấy tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh làm tôi bắt đầu trấn tĩnh trở lại. Anh mở điện thoại lên, bật đèn flash rồi nhìn tôi an ủi. Đừng sợ, chắc là đường dây điện hỏng ở đâu đó rồi. Em ở yên đây, để anh đi xem nhá. Nhưng tôi vốn rất sợ bóng tối. Cho dù tôi có điện thoại có thể bật lên, nhưng ở một mình trong một căn phòng xa lạ, ngoài trời thì cơn mưa đã trở lại tầm tã, tôi vẫn cảm thấy thấp thỏm, lo âu lắm. Vì vậy tôi càng siết chặt tay anh hơn. Không, em đi với anh. Nếu có gì có thể giúp thì em sẽ giúp anh. Ở đây một mình em sợ. Có lẽ anh cảm nhận được sự sợ hãi của tôi nên cũng đồng ý cho tôi đi theo. Bước về phía cái ô đang được treo trên móc, anh lấy nó xuống đưa cho tôi. Anh ra ngoài kiểm tra cầu chỉ tổng. Em mang ô đi, ngoài trời đang mưa mà. Kiểm tra trong nhà xong, anh với em ra ngoài. Em nhớ bung dù lên che cho cả hai đứa khỏi bị ướt. Nhưng đáng tiếc, sau khi chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng đường dây điện trong nhà, thấy cũng chẳng có mạch điện nào gặp vấn đề. Anh thở dài. Chắc mưa lớn quá, bên điện lực họ bị sợ bị hỏng đường dây điện nên cúp sẵn. Tầm nửa giờ là có lại thôi. Vậy thôi, giờ mình đi vào trong nhà đợi vậy. Đến khi mưa tạnh, anh sẽ đưa em về nhà trước. Nói rồi, anh giơ tay ôm gọn tôi vào lòng. Tay còn lại lấy cái dù từ tay tôi che ô cho cả hai. Có lẽ là do tôi quá thấp bé, che thế nào cũng khiến cho anh ướt, nên anh phải làm vậy. Nhưng cứ nép ở trong lòng anh thế này, còn ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ của nước giặt từ quần áo của anh, tim tôi vẫn đập thình thịch vì xấu hổ. Sau đó, anh dẫn tôi bước vào nhà. Tôi cảm ơn anh, rồi cởi đôi dép lên ra, định bụng bước lên thềm. Nhưng có lẽ là do sàn nhà lát gạch men, chân tôi lại vừa dẫm phải vũng nước mưa, nên tôi cứ thế mà trượt chân, loạng choạng như muốn ngã xuống đất. Hoàng thấy vậy, vội vã giữ chặt tôi lại. Nhưng cuối cùng cả hai chúng tôi vẫn ngã xuống. Anh thì đè lên người tôi. Trong phút giây bối rối đó, tôi cảm nhận được bờ môi mềm mại ấm nóng của anh đã in lên trán tôi. Tôi còn có thể nghe được tiếng hít thở rối loạn vì bị giật mình của anh. Chúng tôi ngơ ra, nhìn nhau tầm một phút thì tôi vội đẩy anh ra, đứng dậy chạy vào trong nhà. Lúc anh đưa tôi trở về, mặt hai chúng tôi đều đỏ lựng vì xấu hổ, cũng chẳng ai dám nói câu nào. Mãi cho đến khi về tới nhà, nằm trên chiếc giường êm ái, tôi vẫn mơ về nụ hôn đó với anh. Sáng hôm sau, tôi nhờ Dũng đến lấy tranh và đưa tiền cho Hoàng, chứ tôi thì vẫn còn cảm thấy ngại ngùng về chuyện hôm qua, không dám đích thân đến gặp anh. Bẵng đi một thời gian, cửa hàng của tôi ngày càng đông khách. Trong những khách hàng mới và thường xuyên đến ủng hộ quán, tôi có ấn tượng với vị khách tên Mạnh nhất. Nhưng đây không phải là một ấn tượng tốt, mà là một cảm giác bất an, khó chịu. Mỗi khi nhìn thấy Mạnh làng vàng ở khu vực gần quán nước của tôi, hoặc là gọi một hai lần, hai ba cốc nước, cộng thêm bánh, và ngồi lì trong quán tầm 3-4 giờ. Gã và tôi cũng có trò chuyện đôi ba câu, nhưng tôi cũng chỉ cho gã biết mỗi tên của mình mà thôi, vì nhìn gã, tôi không có cách nào bình tâm để tâm sự như những người bạn bình thường được hết. Hơn thế nữa, gã luôn nhìn tôi rất lạ, khiến cho tôi thấy sởn gai ốc. Mỗi lúc Mạnh ngồi trong quán, gã sẽ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ ham muốn. Mặc dù việc những vị khách ghé đến quán và buông lời trêu ghẹo với tôi cũng không quá xa lạ, nhưng những hành động của Mạnh thật sự làm cho tôi bất an và lo sợ vô cùng. Thế rồi một ngày nọ, Mạnh lại đến, trên tay cầm một bó hoa hồng thật to đưa cho tôi. Em Thanh, anh đã thích thầm em từ cái ngày em đứng cắt băng khai trương cửa hàng. Em đẹp lắm, làm người yêu anh nhé. Giữa lúc quán đang đông khách, gã lại bước vào và tỏ tình với tôi như thế, khiến cho biết bao người đang ăn cũng quay sang nhìn chúng tôi rồi bàn tán. Tôi nhăn mặt, chỉ nhẹ nhàng đẩy bó hoa hồng về phía gã. Anh Mạnh ạ, em thật sự không có tình cảm gì với anh cả. Hai chúng ta còn không phải bạn bè, xin lỗi, em không thể đáp ứng được. Mạnh buồn bã nhìn tôi và rồi lại ra sức đẩy bó hoa hồng phía tôi. Thanh, anh không muốn ép em. Anh chỉ muốn em cho phép anh theo đuổi em thôi, Thanh. Dũng thấy vậy, vội vã chạy từ trong quầy pha chế ra, đứng chắn giữa tôi và Mạnh. Dạ, anh Mạnh, em thấy chị Thanh đã từ chối rồi cơ mà. Anh đừng dây dưa, ở đây khách đông người ta nghĩ không tốt về chị Thanh thì phải làm sao? Nhưng Mạnh vẫn còn chưa muốn đi, nhưng Dũng đã dùng sức của mình để gậy gã ra khỏi quán. Trước khi leo lên xe rời đi, gã vẫn còn gọi với theo. Thanh, anh sẽ quay lại, lần tới anh sẽ tặng cho em một món đồ đắt tiền hơn. Tôi nhìn theo anh ta, ngao ngán thở dài. Dũng cũng cảnh giác căn dặn tôi. Chị à, chị phải cẩn thận hơn đấy. Em thấy dạo này có mấy gã cứ tới đây rồi kiếm cớ bắt chuyện với chị. Có chuyện gì chị phải nói ngay cho bọn em nghe đấy. Ừ, chị biết rồi, cảm ơn Dũng nhé. Nếu không có em, ban nãy chị cũng không biết nên xử trí thế nào. Không sao đâu chị, đây là nhiệm vụ của em mà. Và sau chuyện đó, Mạnh không còn thường xuyên lui tới quán nữa. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng gã ta đã bỏ cuộc, sẽ không tìm đến và làm phiền mình nữa. Nhưng không, khi tôi nghĩ là mọi chuyện đã ổn, gã lại xuất hiện. Tối hôm đó, như mọi khi, tôi ra về sau cùng và chỉ vừa khóa cửa tiệm lại, Mạnh chạy đến vội vã ôm tôi, giọng gã làm da gà tôi thi nhau nổi lên. Thanh, anh nhớ em quá, mấy hôm nay anh không tìm đến để gặp em được. Em đừng giận anh nhé, anh có mang theo nhẫn kim cương vòng cổ để em đeo cho em, chắc chắn em sẽ thích. Anh Mạnh, anh buông tôi ra đã. Tôi bị ôm đến choáng váng, trên người gã còn có mùi rượu bia nồng nặc, làm tôi thấy buồn nôn vô cùng. Nhưng mặc cho tôi vùng vẫy, gã vẫn cứ ôm chặt lấy tôi, tay không ngừng sờ soạng khắp người tôi. Chẳng những thế, anh ta còn muốn kéo tôi vào một con hẻm khá gần đó để tiếp tục giở trò đồi bại. Giờ đã là 11 giờ đêm, đường phố vắng tanh, ít xe qua lại. Hơn nữa, nếu thấy tôi và Mạnh rằng co ở đây, người ta có thể nghĩ tôi và gã yêu nhau và đang cãi nhau, không muốn lại gần giúp đỡ. Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu thấy lo sợ và tự trách mình vì cái thói thích đi đêm một mình. Trong lúc sợ hãi, tôi chỉ đành lên gối, thúc thật mạnh vào phần hạ bộ của Mạnh. Gã đau đớn kêu lên một tiếng, rồi theo quán tính ngã ngửa ra sau. Tôi thấy thế, cũng nhanh chóng chạy về phía xe của mình, muốn leo lên xe, rời đi thật nhanh. Nhưng Mạnh nhanh nhẹn hơn tôi tưởng. Mặc dù vẫn còn đau, gã vẫn có thể chạy thật nhanh, rồi giữ tôi lại trước khi tôi có cơ hội mở cửa xe ra. Thanh, anh thích em mà, sao em lại làm anh đau như thế? Hôm nay anh phải thay bố mẹ em dạy dỗ em thật đàng hoàng mới được. Sau này em làm dâu nhà anh, mẹ anh không thích thế này đâu. Anh buông ra, đồ điên, ai muốn làm dâu nhà anh, thả tôi ra, có ai không cứu tôi với. Sau cùng, tôi vẫn bị gã kéo đi, tay gã lần mò lên cúc áo của tôi, muốn cởi đồ của tôi. Tôi hoảng loạn đến nỗi nước mắt ứa ra, kêu gào đến khàn cả cổ mà không có ai đáp lời. Gã thì tôi kêu to quá, bực bội tát tôi một cái. Em im lặng chút đi, anh không thích những người ồn ào, cứng đầu đâu. Nói rồi, anh ta hôn lên má tôi một cái, làm cho tôi ghê tởm đến mức muốn nôn ra. Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng huýt rất lớn, sau đó Mạnh gào lên như một con lợn bị chọc thiết và ngã lăn ra một bên. Tiếp đó, một vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng, dìu tôi đứng lên. Thanh, Thanh có sao không em? Thì ra là Hoàng. Anh vừa xô Mạnh ngã, rồi anh lay vai tôi, trấn an cho tôi bớt sợ. Tôi run rẩy lắp bắp nói với anh. Anh Hoàng, gã ta cứ đeo bám em suốt, mặc dù em đã từ chối rồi, nhưng mà gã vẫn cứ bám theo làm phiền. Hoàng ôm chặt tôi, một tay rút điện thoại từ trong túi quần ra. Đợi đấy, để anh gọi công an tống thằng điên này vào tù. Mạnh thấy Hoàng định gọi công an, cuống quýt gào lên. Mày là cái thá gì mà đòi bắt tao? Mày có biết bố tao là ai không? Tao chỉ đang theo đuổi Thanh thôi, em ấy chỉ là đang ngại nên mới nói thế thôi. Tôi nghe thế thì cũng không nhịn được nữa, đang định mắng hắn thì Hoàng tiến lên đấm cho hắn một cú, khiến hắn vừa định lồm cồm bò dậy thì lại ngã sóng xoài ra đất. Gã đau đớn lăn lội hồi lâu mới có thể đứng dậy được, rồi vừa chạy vừa hét lên. Thanh, em cứ đợi anh đi, anh sẽ quay lại. Vừa dứt lời, gã đã chạy vào một con hẻm tối tăm, không có ánh đèn đường và biến mất như một hồn ma. Chỉ vừa thấy gã rời đi, tôi như trút được gánh nặng, hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên đất. Hoàng thấy tôi sợ hãi, vội vã ôm tôi vào lòng. Thanh, Thanh, không sao đâu em. Em biết hắn ở đâu không? Làm nghề gì? Bất cứ thông tin nào cũng được. Anh đưa em lên phường trình báo. Không ạ, em chỉ biết gã tên Mạnh, chứ cũng không biết gã ở đâu, và dạo này gã cũng ít nghe. chắc phải đợi lần sau khi gã xuất hiện thì em mới báo công an được. Hoàng thở dài, nhìn tôi đầy trách móc. May cho em là anh đi ngang qua đây, lo em về một mình thì có chuyện nên mới ghé qua đấy. Em nên bỏ cái tật đi đêm thì hơn. Dạo này bọn trộm cướp biến thái, đang lộng hành lắm, chả biết cảnh giác gì cả. Tôi đỏ mặt lý nhí. Thì bình thường em cũng thế, có sao đâu. Tại tự dưng gã này xuất hiện, em không phản ứng kịp mà. Thôi, em không phải biện minh nữa, lên xe đi. Em lái xe em ở phía trước, em chạy ở phía sau thôi em về đến nhà. Dạ, cảm ơn anh. Tôi gật đầu, cảm ơn Hoàng rối rít, rồi leo lên xe. Những lúc thế này, sự giúp đỡ của Hoàng làm cho tôi thấy yên tâm đến lạ. Anh theo tôi về đến tận nhà, rồi trước khi rời đi còn ân cần dặn dò. Anh thấy không yên tâm, mai em cứ tan làm như bình thường, rồi tối anh lại đến, đưa em về nhà như hôm nay. Tôi vội xua tay. Thế thì phiền anh quá, em nhờ Dũng cũng được mà. Không sao đâu, em. Đừng cố từ chối nữa, Dũng là nhân viên của em, nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian để đưa em về tận nhà mãi được. Anh thì lúc nào cũng rảnh buổi tối, để anh giúp em đi. Hết cách, tôi chỉ đành đồng ý. 3 ngày sau đó, mỗi khi tôi đóng cửa tiệm xong, Hoàng sẽ tới, đi theo tôi cho đến lúc tôi và đến nhà thì thôi. Tôi thấy ngại lắm, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng giúp đỡ. Nói là chờ đến lúc gặp lại gã Mạnh kia, chụp lại bằng chứng rõ ràng để báo công an thì anh sẽ luôn bảo vệ tôi như thế. Tôi thở dài, tôi lại rung động với anh rồi, và đột nhiên trái tim tôi lại mách bảo rằng tôi nên nói hết cho anh nghe. Phải, cho dù anh có từ chối, nhưng tôi sẽ không phải hối hận. Và biết đâu, anh cũng thích tôi thì sao? Tôi cứ thế thao thức cho đến sáng ngày hôm sau, mà vẫn chưa nghĩ được nên mở lời với anh thế nào. Thở dài, tôi ngồi dậy và bắt đầu chuẩn bị đi đến quán trong tình trạng mệt mỏi, thiếu sức sống. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi và các bạn nhân viên vẫn đang bận bịu chào đón, phục vụ khách hàng, thì mẹ tôi đem cơm sang thăm. Mẹ nhìn quanh cửa hàng đang đông khách của tôi, rồi đưa hộp cơm cho tôi, nói: mẹ nấu mấy món mà con thích, nghỉ tay chút, ăn trưa đi, con ăn xong thì mẹ về. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tôi kéo mẹ vào một bàn trống trong cửa hàng để cho Dũng đem ít bánh ngọt và trà ra mời mẹ. Trong lúc hai mẹ con đang dùng bữa, một người phụ nữ cùng với vài người đàn ông đô con bước vào quán. Người phụ nữ kia vừa bước vào đã hét lên: Thanh đâu? Thanh là ai? Ra đây nói chuyện với tôi, nhanh lên. Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi đứng lên đi về phía họ. Mẹ tôi cũng lo lắng đi sát theo sau. Dạ, chào chị ạ, em là Thanh đây ạ, chị tìm em có chuyện gì đấy ạ? Tôi chỉ vừa mới cất tiếng, chị ta đã vung tay lên tát thật mạnh vào mặt tôi. Kìa, cô làm gì thế hả? Sao tự dưng lại đánh con gái tôi? Mẹ ông tôi hốt hoảng hỏi lại. Nhưng người phụ nữ kia càng thêm tức giận, gào lên: Thì sao? Tôi còn muốn cào rách mặt nó ra đây này. Còn hồ ly tinh, buôn bán đàng hoàng thì không chịu, chỉ thích đi quyến rũ đàn ông, cái thứ không biết xấu hổ. Cô ơi, cô bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Con gái tôi xưa nay nó ngoan hiền mà, tôi không tin là nó lại làm chuyện đó. Cô nói hết mọi chuyện ra đi, tôi là mẹ nó, tôi sẽ phân xử thay nó. Phân xử thay cho nó? Hay là các người cùng một ruột với nhau? Các người thấy anh Mạnh nhà tôi giàu có mà khờ khạo, nên muốn lừa gạt anh ấy, có đúng không? Mạnh? Thì ra là người quen của Mạnh. Tôi nghe thế vội vàng giải thích. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi, tôi và Mạnh không quan hệ gì hết. Anh ta có đến đây vài hôm, tuy là anh ta thực sự có bày tỏ với tôi thật, nhưng mà tôi không đồng ý. Đó, bác ơi, bác nghe con gái bác nói rồi chứ. Rõ ràng là con gái bác quyến rũ chồng sắp cưới của tôi, rồi khiến anh ấy chết mê chết mệt nó, còn đòi rời đám cưới của chúng tôi lại. Cũng may là tôi nhặt được tấm bưu thiếp anh ta viết để bỏ vào bó hoa tặng cho cô, mà lại vô ý làm rơi mất, mới biết được cô tên là Thanh. Gớm, tên thì đẹp mà chẳng có nết na gì hết nhỉ. Bố mẹ cô dạy cô thế à? Tôi thuê thám tử tư theo lão Mạnh mấy hôm nay, nhân lúc gã đi công tác mới có thể tới đây tìm cô đấy. Sao? Làm sao mà tôi tha cho cô được? Bọn bay, đập cái quán này cho tao. Bọn đàn em nghe được chỉ thị của cô ta, ngay lập tức chạy đến đập phá đồ đạc trong quán. Khách trong quán thấy thế sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Dũng muốn chạy lên can, nhưng bị Hòa cản, sợ bọn nó đánh thật thì Dũng đánh không lại. Hết cách, con bé cầm điện thoại lên hét to: các người dừng tay lại đi, còn không thì tôi gọi cho công an xuống giải quyết đấy. Nghe thế, người đàn bà kia hơi hoảng loạn, rồi bảo bọn đàn em dừng tay, nói: Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Một là cô đóng cửa, còn hai là cô phải khiến cho anh Mạnh về với tôi. Còn ba là tôi cho cô nhập viện. Con này quen biết công an và cảnh sát nhiều lắm đấy. Cùng lắm là đi tù vài năm vài tháng. Tôi cũng không sợ. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, nếu như anh Mạnh không về với tôi sẽ khiến cho cô phải nhập viện. Cho dù cô phải đi tù thì tôi cũng mãn nguyện. Cô biết chưa? Đe dọa xong, cô ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp nói, đây là danh thiếp của tôi. Cô giải quyết mọi chuyện xong thì gọi tôi đến. Còn không thì cô phải cho tôi một cái hẹn. Tôi sẽ gọi anh Mạnh ra. Chúng ta ba mặt một lời. Nhưng nếu tôi còn thấy anh Mạnh ve vãn trước cửa tiệm của cô, vậy thì đừng có trách tôi. Nói rồi, cô ta gấp rút đưa đám côn đồ đi mất. Mặc dù cô ta ra sức đe dọa, nhưng nhìn cái cách cô ta đưa đám đàn em rời khỏi thật nhanh, thì chắc cũng là sợ chúng tôi gọi điện báo công an thật. Tôi nhìn cửa hàng của mình, bây giờ chỉ còn lại một đống đổ vỡ, nước mắt ứa ra vì tức giận. Sao mà họ quá đáng thế? Nhưng mẹ tôi thì nghĩ khác. Bà nhìn tôi nghiêm khắc, về nhà ngay cho mẹ, mẹ có chuyện muốn nói. Nhưng mẹ ơi, cửa hàng, con còn lề mề thì mẹ đuổi con ra khỏi nhà luôn đấy. Lên xe, đi về nhà. Tôi chỉ đành cho Dũng và Hòa đóng cửa quán, rồi theo mẹ trở về. Mẹ nói rõ hết mọi chuyện với bố. Bố tôi nghe thế, mắng. Đấy, cho con chưa? Bố mẹ đã bảo rồi, tới tuổi thì cưới chồng đi. Con không chịu nghe. Một người phụ nữ độc thân suốt ngày sửa soạn ra ngoài, hàng xóm thì bàn tán đủ kiểu. Con mà lập gia đình sớm thì người ta cũng không tìm đến con tán tỉnh kiếm chuyện đâu. Những lời lẽ đó của bố làm tôi sốc đến nỗi phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được. Tôi hít một hơi nhẹ nhàng nói với ông, thưa bố, con cho rằng việc kết hôn với ai vào thời điểm nào là chuyện của con. Cho dù có là bố là mẹ thì cũng không thể nào quyết định được. Thứ hai, con sửa soạn cho xinh đẹp là để giữ thể diện cho bản thân con và cho cả bố mẹ. Đâu thể nói là do con xinh đẹp nên người ta mới theo đuổi, làm phiền con được chứ. Bố mẹ không thể đổ hết lỗi cho con chỉ vì con chưa lập gia đình và con sửa soạn xinh đẹp để bước ra ngoài được. Đây vốn dĩ không phải là lỗi của con. Mẹ tôi lắc đầu. Thế thì sao? Nhưng mà người ta vẫn tìm đến, vẫn làm phiền gia đình mình đây. Cái quán đó là do con xây nên, dùng để thực hiện ước mơ của chị con. Con không thấy hổ thẹn khi cửa hàng của chị bị đập phá chỉ vì sự bướng bỉnh nhất thời của con thôi sao? Con không hổ thẹn chút nào cả. Tôi gắt lên, ngắt lời bà. Đúng vậy, tôi không làm gì sai cả, sao tôi phải sợ? Rồi tôi tiếp tục nói, tại sao con phải hổ thẹn? Con sống rất đàng hoàng, làm ăn chân chính, chưa từng làm hại ai. Con không có việc gì phải lo sợ hết. Người phải lo sợ là bọn họ, vì họ đã phá con, đe dọa vào tinh thần và muốn phá hoại công việc làm ăn của con. Hơn nữa, đúng là con muốn thực hiện ước mơ cho chị, nhưng mà cái quán này cũng là của con, được xây dựng lên bằng chính bàn tay của con, tâm huyết của con. Sao bố mẹ có thể cho rằng đây chỉ là quán của chị? Và lại, mấy hôm trước, gã Mạnh kia còn muốn xâm hại con. Bố, mẹ, hai người nên lo cho con mới đúng. Sao lại phải chỉ trích con bằng những lời lẽ vô lý như thế? Thôi đủ rồi, mày ương bướng cũng vừa thôi. Bố mẹ không dạy nổi mày nữa rồi. Mày ngoan ngoãn dễ bảo như chị mày thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu mày không đi đêm, làm sao người ta có cơ hội quấy rối mày đấy hả? Bố tôi gắt lên, tay đập lên bàn, cả người run rẩy vì tức giận. Mẹ tôi thấy thế cũng quát vào mặt tôi, xin lỗi bố mau lên. Trời ạ, à, sao tôi lại có đứa con bướng bỉnh không coi ai ra gì thế này hả? Tôi cũng tức đến ứa cả nước mắt, hét lên, đúng thế đấy, con xấu xa lắm, con cố tình chờ đến tối để gã đó đến quấy rối con đấy, bố mẹ đã vừa lòng chưa? Đáp lại tôi là một cú tát đau điếng. Má phải, tôi nóng rát. Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với những nỗi đau trong lòng tôi cả. Bố tôi đã tát tôi vì tôi chưa lấy chồng, vì tôi làm cho ông mất mặt, chứ không phải ông đang đau lòng cho tôi. Run run hạ tay xuống, bố tôi như phát điên, lôi tôi vào trong phòng rồi khóa chặt cửa lại. Bố, bố ơi, bố làm gì thế, bố? Giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc của bố vang lên sau cánh cửa. Mày ở yên trong đấy, chừng nào mọi chuyện ổn thỏa thì hãng ra. Còn không, tao cho người đến hỏi cưới mày, đưa mày về nhà chồng trong tuần luôn bây giờ. Khỏi có kinh doanh gì hết, biết chưa? Tôi điên tiết gào lên. Sao bố mẹ có thể đối xử với con như vậy? Bố mẹ làm vậy là vì lo cho cửa hàng của chị thôi, đúng không ạ? Làm gì có chuyện bố mẹ lo cho con đến mức ăn không ngon, ngủ không yên cơ chứ? Trong mắt bố mẹ chỉ có chị con thôi. Vậy sao lúc đó bố mẹ sinh con ra? Bên kia cánh cửa, bố tôi không đáp, chỉ lặng lẽ rời đi. Tôi bất lực nghe tiếng bước chân của bố nhỏ dần, nhỏ dần, nước mắt rơi lã chã. Những lúc như thế này, bố mẹ chưa từng bênh vực tôi, lúc nào cũng thế. Trong mắt hai ông bà, chỉ có chị. Bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến lợi ích, đến niềm vui của chị thì mới đáng được quan tâm. Tôi chả là cái gì trong căn nhà này cả. Khóc được một lúc, chuông điện thoại trong túi sách của tôi vang lên. Tôi lau nước mắt, mở màn hình điện thoại lên. Là Hoàng. Alo, anh gọi cho em ạ. Giọng Hoàng vang lên, cực kỳ lo lắng. Anh có việc đi ngang chỗ em, thấy Dũng và Hòa đang đóng cửa quán. Anh ghé vào hỏi, thì bọn nó nói là em bị người phụ nữ nào đó đánh ghen. Chuyện là sao vậy em? Tôi thút thít, vừa khóc, vừa nói. Còn chuyện gì nữa ạ? Vợ sắp cưới của Mạnh tìm đến gây phiền toái. Cô ta bảo là muốn em giải quyết chuyện này, muốn chồng sắp cưới cô ta trở lại với cô ta, rồi ba mặt một lời chấm dứt tất cả. Nhưng mà bố mẹ không tin em, nghĩ là do em chưa kết hôn, ăn diện nên mới quyến rũ anh ta. Em không có, Hoàng, đó không phải là lỗi của em mà. Hoàng vội vàng dỗ dành tôi. Không sao, không sao, anh hiểu, Thanh, em không phải là người xấu xa như thế. Hay bây giờ anh sang nhà em, giúp em giải thích rõ ràng với cô và chú, được không? Sau đó chúng ta tìm Mạnh cùng với bạn gái gã, ba mặt một lời giải thích từ đầu đến đuôi, có được không? Nhưng bố em nhốt em rồi, em cũng không biết phải làm sao nữa. Để anh tới đó nói chuyện với cô chú đã, được chứ? Dạ, dạ vâng. Tôi vừa cúp máy cũng cảm thấy đỡ hơn nhờ những lời an ủi của Hoàng. Đi vào toilet, tôi lau hết nước mắt trên mặt, tắm rửa, thay đồ và chờ đợi Hoàng đến nhà. Tầm nửa tiếng sau, anh nhắn lại cho tôi. Anh đến nhà em rồi, cứ để anh nói chuyện với cô chú. Tình hình như thế nào, anh sẽ nói cho em biết sau. Thế là tôi ngồi yên ở trong phòng, thấp thỏm lo sợ cả buổi trời, cho đến khi cửa phòng được mở ra. Mẹ tôi ló đầu vào, mặc dù vẫn không vui, nhưng giọng bà đã không còn cay gắt như ban nãy. Ra đây đi, nói chuyện với bố mẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng mẹ đi vào phòng khách. Lúc này, Hoàng đang trò chuyện với bố tôi, hai người có vẻ khá thoải mái. Nhưng tôi vẫn giận bố lắm, những ấm ức và nỗi buồn ở trong lòng vẫn chưa vơi đi, nên tôi chỉ lặng lặng ngồi xuống sofa chứ không bắt chuyện với ông. Ấy vậy, một người lạnh lùng, nghiêm khắc như ông lại lên tiếng trước. Từ giờ con có để cho thằng Hoàng đưa rước đi làm đi. Cửa tiệm thì cứ kinh doanh buôn bán như thường, nhưng đừng ở lại đến khuya, đóng cửa trước 9 giờ. Chuyện mấy người gây rối ở quán, con cứ dùng biện pháp thương lượng trước đã. Không thương lượng được thì báo công an, đừng có để bị thiệt. Bố không nhìn vào mặt tôi, nói một tràng dài, khiến cho tôi phải chăm chú lắm mới nắm hết được nội dung. Tôi gật đầu. Dạ vâng, con biết rồi, cũng sắp tối rồi. Con còn giữ danh thiếp của người phụ nữ đó, con sẽ chủ động liên lạc, hỏi xem chừng nào ba người có thể gặp mặt nhau để nói chuyện ạ. Vậy thì được. Hoàng, con đưa con bé ra ngoài ăn uống cho khuây khỏa đi. Bố tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi dặn tôi và Hoàng đi ra ngoài cẩn thận. Có lẽ ông cũng thấy có lỗi do ban nãy đã tát tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi lại không có can đảm để cùng ông giải bày hết mọi chuyện. Trong lòng rối bời, tôi cứ thế theo Hoàng đi ra ngoài. Anh đưa tôi đến quán phở mà tôi thích nhất. Chờ đồ ăn được đem ra thì ân cần lau muỗng, đũa cho tôi. Nhưng tôi vẫn chẳng tập trung vào cuộc trò chuyện với anh, lúc nào cũng ngơ ngẩn. Anh thấy vậy, cốc vào đầu tôi một cái. Em lo mà ăn đi, mặt mũi em tái mét, phờ phạc hết cả rồi. Tôi nghe thế vội vã hỏi, em trông xanh xao, phờ phạc lắm à, có xấu lắm không? Nói rồi, tôi đưa tay vào trong túi, định lấy gương trong túi, định lục trang điểm lại. Nhưng anh nắm lấy tay tôi, lắc đầu. Anh đùa đấy, em vẫn xinh lắm, ăn đi, rồi mình bàn chuyện tiếp. Tôi nghe anh khen mình xinh, hai má nóng ran. Có lẽ anh cũng thấy tôi đang ngại nên không nói nữa, chỉ cười cười gắp thịt từ trong tô của mình ra cho tôi. Tôi ngượng quá, chỉ biết cắm cúi ăn cho xong. Dùng bữa xong xuôi, anh đưa tôi ra công viên dạo một vòng, không khí mát mẻ thoáng đãng làm tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Thấy tôi đang mỉm cười, anh cũng an tâm kể với tôi chuyện anh gặp bố mẹ tôi thế nào và đã khuyên nhủ hai người ra sao. Thì ra, Hoàng đã cam đoan sẽ giúp tôi giải quyết cho xong chuyện này, còn chấp nhận giả vờ làm bạn trai của tôi để gã Mạnh từ bỏ ý định. Hoàng cũng kể cho bố mẹ tôi nghe về nỗi khổ của tôi, về việc tôi luôn thấy ấm ức vì bị phân biệt đối xử, về việc tôi yêu hai người như thế nào và rồi cảm thấy uất ức ra sao khi không nhận được phần thưởng xứng đáng. bố mẹ tôi cũng bối rối lắm. Bởi lẽ suốt 20 mấy năm, họ vẫn cứ nghĩ đứa con gái thứ hai của họ là một đứa nhỏ lì lợm và cứng cỏi, thích cãi lời cha mẹ, chứ không bao giờ nghĩ rằng vì tôi đang bị tổn thương nên mới làm vậy. Bố tôi nhìn Hoàng chân thành gật đầu. Chú cảm ơn Hoàng đã nói cho chú biết chuyện này. Chú sẽ tìm cách xin lỗi và bù đắp cho nó. Cháu đừng lo nhé. Chú hiểu rồi. Tôi nghe anh kể lại hết mọi chuyện mà cảm giác như mình đang mơ. Bố mẹ tôi muốn xin lỗi tôi sao? Hoàng cảm nhận được sự kinh ngạc của tôi, khe khẽ xoa đầu tôi. Đây là điều mà bố mẹ em nên làm. Đáng lẽ ra anh nên nói với họ mọi thứ từ ngày xưa cơ. Nhưng một lúc ấy anh còn nhỏ và nhát gan quá. Anh xin lỗi. Tôi vội xua tay. Không, không, anh đâu có lỗi gì. Là do em quá rụt rè và nhút nhát nên không dám nói chuyện với bố mẹ. Không phải tại anh đâu ạ. Em phải cảm ơn vì đã xuất hiện và giải cứu em kịp thời ấy chứ. Nhưng dù gì thì mọi chuyện đã được giải quyết một phần. Nhất là khi bố mẹ tôi đã nguôi giận, tôi cũng thấy an tâm phần nào. Giờ chỉ cần giải quyết chuyện gã Mạnh và cô vợ sắp cưới của gã là được. Chợt nhớ đến ban chiều, người phụ nữ kia có cho tôi danh thiếp. Tôi mở túi, lấy danh thiếp ra, đọc kỹ. Thì ra người phụ nữ kia tên là Ngọc, là chủ của một cửa hàng bán quần áo rất lớn và khá gần đây. Tôi có biết tên cửa hàng ấy, do các bạn của tôi cũng hay mua sắm và rủ tôi đi. Nhưng tôi từ chối vì quá bận việc. Nghe nói ở nơi này cửa tiệm ấy là lớn nhất, nổi tiếng nhất. Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở điện thoại lên gọi cô ta theo dãy số đã được cho. Alo. Dạ vâng, tôi là Thanh, là người ban sáng, chị có ghé thăm đây ạ. Hiện tại thì tôi không có số điện thoại để liên lạc với anh Mạnh, vì vậy tôi hy vọng chị có thể liên lạc với anh Mạnh cho tôi một ngày rảnh để chúng tôi có thể cùng nhau nói chuyện, ba mặt một lời, được chứ? Tôi hứa tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh gọn nhất có thể, tránh làm mất thời gian quý báu của hai anh chị, được chứ? Giọng cô ta khinh khỉnh, khó chịu vô cùng. Cô cũng biết điều đấy. Được rồi, tôi sẽ cho cô một ngày để nói chuyện với tôi và anh Mạnh. Sau đó, cô và anh ta phải chặt đứt hết mọi quan hệ để anh ta còn cưới tôi, cô có biết chưa? Dạ vâng, vậy thì nhờ chị rồi ạ. Nói rồi, tôi cúp máy, rồi nhìn Hoàng vẫn còn đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ. Anh Hoàng, anh giúp em một chuyện được không? Chuyện gì thế em? Tôi cười đáp. Em muốn anh làm bạn trai em trong vài hôm nữa, vậy anh có sẵn sàng không? Rất sẵn sàng, thưa quý cô. Và theo như kế hoạch, tôi và Hoàng sẽ giả làm người yêu của nhau vào lần gặp Mạnh và Ngọc sắp tới. Ngày hôm sau, lúc tôi và Hoàng đang bàn bạc nên nói chuyện như thế nào, thì Ngọc nhắn tin, bảo là thứ ba tuần sau, tức 2 ngày nữa, Mạnh sẽ đi công tác về, buổi tối có rảnh. Cô ta sẽ đặt sẵn một nhà hàng, rồi tôi sẽ đến đó để nói rõ mọi chuyện. Có được thông tin đầy đủ, tôi ngay lập tức kéo Hoàng đi mua sắm. Anh không hiểu lý do, lập tức hỏi, vì sao em lại muốn đi mua sắm vào lúc này? Không phải là nên nghĩ xem phải nói gì để cho tên Mạnh kia bỏ cuộc hay sao? Dĩ nhiên là em có lý do rồi, anh đừng hỏi nữa, cứ đi theo em là được. Và tôi đã dẫn anh đến cửa hàng bán quần áo của Ngọc. Chúng tôi đẩy cửa bước vào và nhìn thấy Ngọc đang tư vấn cho khách. Chưa kịp nhìn thấy mặt của tôi, Ngọc chỉ nghe tiếng bước chân đã vội vã hô to. Chào mừng quý khách đến mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi ạ. Đợi đến khi vị khách kia ưng ý đem quần áo đến quầy thu ngân tính tiền, Ngọc mới tiến lại gần chúng tôi và giật mình khi nhận ra tôi. Ngay lập tức cô ta trừng mắt nhìn tôi. Sao cô lại đến đây? Cô đã giải quyết được chuyện anh Mạnh rồi à? Hoàng ngay lập tức đoán được đây là Ngọc, vội kéo tay tôi. Xem đưa anh đây, em đang âm mưu gì đấy hả? Không sao, anh cứ diễn theo em là được mà. Tôi trấn an anh, rồi nhìn Ngọc vui vẻ giới thiệu. Chào chị, chắc chị vẫn nhớ mặt tôi nhỉ? Chuyện anh Mạnh thì vẫn chưa xong, nhưng mục đích tôi đến đây cũng một phần là vì chuyện này. Cô định làm gì? Không phải là thứ ba tuần sau, chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng sao? Tôi muốn đưa bạn trai của tôi đến ra mắt anh Mạnh, nên chúng tôi cần một bộ đồ đôi thật đẹp. Anh Hoàng, anh thấy sao? Nói rồi, tôi nháy mắt ra hiệu với Hoàng. Anh ngay lập tức gật đầu như dã tỏi. Phải phải, anh định sẽ nói cho cái gã đáng ghét kia biết. Em là của anh, ai bảo anh đi vắng có mấy hôm, em lại bị gã ta làm phiền như thế chứ? Ngọc bĩu môi. Cho dù có là thế, hai người cũng đừng nói xấu chồng sắp cưới của tôi như thế chứ. Nói rồi, thái độ của cô ta dịu dần đi. lại bắt đầu dẫn chúng tôi tham quan quanh cửa hàng, giới thiệu những mẫu quần áo phù hợp. Mua sắm xong, trước khi ra về, tôi để Hoàng ra ngoài xe chờ trước, còn mình thì ở lại nói chuyện với Ngọc đôi ba câu. Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, mất thời gian của tôi quá đấy. Ngọc vẫn rất khó chịu khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại cười cười đáp lời. Chị thật sự rất là xinh đẹp đấy ạ. Chị thích anh Mạnh ở điểm nào? Ngọc sửng sốt hỏi. Cô muốn biết để làm gì? Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà tôi chỉ tò mò. Ngoại hình chị xuất sắc thế này, sao lại thích Mạnh? Cả về ngoại hình lẫn tính cách, cả hai người đều không tương đồng cho lắm. Ngọc nghĩ ngợi, đăm chiêu hồi lâu rồi mới nói. Là do chúng tôi quen biết từ nhỏ. Hồi bé tôi hay tự ti lắm, hay bị bạn bè bắt nạt, nên anh ấy đứng ra giúp đỡ, còn giúp tôi trở lên cứng cỏi mạnh mẽ. Vì vậy tôi đã lỡ yêu anh ấy lúc nào không hay. Anh ấy mặc dù không đẹp trai, nhưng rất tinh tế và rất đáng tin cậy. Nói đến hai chữ tin cậy, giọng Ngọc nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi chỉ vỗ vai chị ấy an ủi. Chẳng cần phải buồn bã như thế. Thực ra tôi muốn nói cho chị biết, Mạnh chắc chắn không phải là kiểu người mà tôi thích. Tôi thích mấy anh chàng họa sĩ có tâm hồn thơ văn, thích đàn hát cơ. Anh Mạnh của chị cục mịch lắm, tôi không thích. Ngọc nhìn tôi không nói lời nào, rồi tôi lấy thêm dũng khí nói tiếp. Tôi không biết, tôi nói những câu này có làm tổn thương chị không, nhưng người đã soi đèn cho chị trong đêm tối, dẫn dắt chị trưởng thành, chưa chắc sẽ phải trở thành chồng của chị. Và người cho chị cảm giác an toàn đó cũng không phải sẽ mãi mãi cho chị cảm giác như thế. Ngọc, tôi với chị cùng là phụ nữ, nên tôi chỉ muốn nói với chị, loại đàn ông như Mạnh, cho tôi cũng không thèm. Anh ta sắp cưới chị, còn cố gắng muốn theo đuổi tôi. Vậy nếu anh ta cưới chị xong rồi, anh ta còn có thể làm tới chuyện tày trời gì nữa chứ? Ngọc hốt hoảng nhìn tôi rồi nói. Sao cô dám nói chồng sắp cưới của tôi như thế hả? Tình cảm từ bé đến lớn, sao có thể dễ dàng từ bỏ như cô đã nói chứ? Rồi hàng xóm, bố mẹ, họ hàng sẽ nói gì về chúng tôi đây? Cảm nhận của bọn họ quan trọng đến thế sao? Bọn họ cho chị ăn cơm, hay là sẽ nuôi chị đến cuối cuộc đời này? Ngọc không cãi được, chỉ im lặng cúi đầu. Hồi lâu sau, cô ta mới lí nhí đáp lại. Cô không hiểu đâu. Đúng là tôi không hiểu. Nhưng dù gì đi nữa, đừng có vì một người không có quan hệ máu mủ với mình mà tổn hại đến lợi ích và tương lai sau này. Chị Ngọc, chị còn một chặng đường rất dài phía trước đấy. Nói rồi, tôi lấy trong túi ra vài viên kẹo nhét vào tay cô ta. Tôi nghe nói là lúc buồn, ăn kẹo có thể làm tăng cảm giác hưng phấn và hạnh phúc. Mong chị có thể thấy đỡ hơn. Chào chị, tôi về. Sau đó, tôi quay lưng rời đi, bỏ lại Ngọc vẫn đang ngơ ngẩn ở phía sau. Mặc dù cuộc trò chuyện của tôi và Ngọc cũng rất đơn giản, cũng chẳng có đạo lý thâm sâu gì, nhưng nói hết những gì mình nghĩ để khuyên can một người phụ nữ đang lâm vào bế tắc, tôi cảm thấy tâm trạng mình cũng tốt lên rất nhiều. Chính vì lẽ đó, cho đến ngày thứ ba tuần sau, tôi mang một tâm thái rất tự tin và mạnh mẽ, cùng Hoàng đi đến nhà hàng mà Ngọc đã đặt sẵn. Ban đầu bố tôi biết chuyện, khăng khăng muốn đi theo, sợ tôi lại bị người ta ăn hiếp. Nhưng tôi không cho, vì tôi tin là Ngọc đã có đáp án cho chính mình. Tôi ra sức trấn an bố và mẹ, rồi mới cùng Hoàng đi đến điểm hẹn. Lúc này Mạnh đang ngồi với Ngọc, nhưng mặt lạnh tanh, không hề có cảm xúc gì. Thấy tôi đi đến, gã ngạc nhiên há hốc mồm. Kiệt Thanh, xem lại đến đây. Có vẻ Ngọc đã đưa anh ta tới đây, và anh ta thì không hề hay biết gì về thỏa thuận giữa chúng tôi cả. Tôi nhìn vẻ mặt hoang mang của gã, cười khinh. Tôi dẫn theo bạn trai tôi đến ra mắt với anh. Chắc là anh cũng nhớ mặt anh ấy mà nhỉ. Gã nhìn Hoàng rồi lại nhìn Ngọc. Ngọc, em sắp xếp chuyện này đấy à? Xem không bàn bạc gì với anh cả. Bàn với anh? Bàn với anh để anh tìm cách trốn đi nữa sao? Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai với anh để cho anh đối xử với tôi như thế? Sắp cưới rồi Mạnh còn muốn rời lại là sao? Ngọc đau lòng chất vấn Mạnh. Cái vẻ mặt hung dữ lúc đi chung với côn đồ và đập phá quán tôi đã biến đi đâu mất. Mạnh thấy vậy cũng biết là mình đối lý, nói: anh không cưới em mới là tốt cho em. Em biết mà, giờ chúng mình mà cưới, cuộc hôn nhân của hai đứa cũng không hạnh phúc đâu. Sao anh biết là không hạnh phúc? Nếu không hạnh phúc thì sao ban đầu anh cầu hôn tôi, hứa hẹn với tôi đủ điều? Anh nói đi, thằng đàn ông khốn nạn. Thì tại lúc ấy anh chưa gặp Thanh, anh cứ ngỡ là anh yêu em. Anh nghe Mạnh nói thế, tôi lập tức phản bác. Anh Mạnh, anh đừng lấy tôi ra để làm lá chắn cho sự vô trách nhiệm và hèn hạ đó của anh chứ. Tệ bạc thì muôn năm vẫn cứ tệ bạc. Sao anh nói như thể tôi quyến rũ anh để cho anh bỏ bê vợ sắp cưới vậy? Mạnh lắp bắp, anh không có. Thành, anh thích em thật mà. Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp và duyên dáng như em cả. Anh chỉ muốn cưới một mình em thôi, nên anh mới muốn dừng đám cưới với Ngọc lại. Anh là một người cực kỳ có trách nhiệm mà. Những lời lẽ ghê tởm đó làm cho tôi buồn nôn. Tôi lập tức trả lời, vậy lúc yêu chị Ngọc, anh có cảm giác như thế không? Giờ anh gặp tôi, ngay cả người phụ nữ sắp thành vợ mình, đã gắn bó bao năm với mình mà cũng bỏ được. Anh có thấy xấu hổ khi nói rằng mình có trách nhiệm không, anh Mạnh? Mạnh bị tôi nói đến nỗi tức điên lên, mặt mũi đỏ bừng nhưng không dám nói gì. Hoàng cũng tiến lên cương quyết nói, với vai trò là bạn trai của Thanh, tôi đề nghị anh tránh xa cô ấy ra. Cô ấy đã hẹn hò với tôi, vậy thì tôi có tư cách giúp cô ấy tránh khỏi những thằng đàn ông giống như anh. Mong anh thông cảm. Anh, Thanh, anh thích em mà. Em đừng để tâm tới hai người bọn họ, anh có rất nhiều tiền, anh có thể cho em mà. Em đừng bỏ rơi anh được không Thanh? Mạnh thấy tình hình không ổn, ngay tức khắc giả vờ đáng thương để cầu xin tôi. Nhưng tôi không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy ghê tởm vô cùng, nói, xin lỗi anh Mạnh ạ, anh có gì để cho tôi thích ngoài tiền? Tiền tôi cũng có thể tự kiếm, còn kiếm được rất nhiều tiền lẫn đằng khác. Anh không hiểu gì về tôi, nhưng vẫn cứ cố tỏ ra là mình thích tôi. Anh không thấy nực cười sao anh Mạnh? Tôi đến đây là để nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ đồng ý và chấp nhận một người giống như anh. Đừng mơ mộng nữa, trở về và suy ngẫm lại đi. Mạnh giống như phát điên, vội vã chạy về phía tôi, muốn ôm tôi. Không, Thanh, anh không tin là em không thích anh. Thanh, anh có thể cho em tất cả mà. Lần này, tôi trực tiếp bước lên, tát cho anh ta một cái. Anh tỉnh táo lại đi, anh Mạnh ạ. Ai thèm thích anh chứ? Cái thứ đàn ông như anh, cho dù có tặng tôi như một món hàng tặng kèm, tôi cũng không thèm. Nói rồi, tôi nhìn Ngọc vẫn còn đang sững sờ, nước mắt rơi lã chã đằng sau. Chị Ngọc, chị thấy rõ rồi chứ, đây là người đàn ông mà chị muốn kết hôn đấy à, chị có chắc không? Ngọc òa khóc, chạy đến bên cạnh Mạnh rồi quát vào mặt gã ta. Anh là thằng đàn ông khốn nạn nhất mà tôi từng gặp Mạnh ạ. Cảm ơn anh đã dạy tôi một bài học đáng giá. Anh yên tâm, chuyện cưới hỏi tôi sẽ không nhắc lại đâu. Chúng ta chia tay đi. Dứt lời, Ngọc lau nước mắt, lấy thỏi son và gương ở trong túi ra, chỉnh trang lại cho thật xinh đẹp. Đâu vào đấy, cô ta bước đến gần tôi, nhét một viên kẹo vào trong tay tôi, nói, cảm ơn cô Thanh, kẹo của cô ngon lắm. Nó cũng giúp tôi tỉnh táo hơn. Cảm ơn cô đã dạy cho tôi một bài học hay ho. Tôi sẽ đến quán của cô ủng hộ. Tiền đền bù, cô cứ gửi số tài khoản cho tôi sẽ gửi lại toàn bộ cho cô. Chào cô. Nói rồi, cô ta quay lưng, đi thẳng và không ngoảnh lại. Tôi thấy thế, thừa thắng xông lên, nói với Mạnh. Anh Mạnh, như anh đã thấy, mọi chuyện đã kết thúc rồi, hy vọng là anh không đến làm phiền tôi nữa. Tôi đã lắp đặt thêm camera quanh cửa hàng rồi. Nếu anh còn tiếp tục quấy rối tôi e rằng chúng ta sẽ phải gặp nhau ở trên phường. À mà có khi bạn gái cũ của anh cũng đến giúp tôi làm chứng đó, anh cứ liệu hồn đi. Nói xong, tôi kéo Hoàng, mỹ mãn rời đi. Hoàng khâm phục nhìn tôi, em giỏi thật đấy, em ngày xưa nhút nhát và e dè lắm, không giống với bây giờ chút nào cả. Tôi vui vẻ đáp lại, dĩ nhiên rồi, em đã 27 rồi đấy, anh đừng có mà xem thường em. Trò chuyện hồi lâu, lại thấy đói bụng, tôi và anh cùng ghé vào một tiệm bán hoành thánh rất nổi tiếng ở đây. Ăn xong, tôi có gọi hai phần đem về. Bố mẹ em thích món hoành thánh ở đây lắm, em với hai người còn chưa thực sự nói rõ ràng với nhau, giờ em về nhà đem thức ăn ra, lấy lòng họ trước, rồi mới bắt đầu giải quyết vấn đề, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Hoàng gật gù khen ngợi, em nói đúng thật, vậy thì anh đưa em về nhà nhé, sẵn tiện để em báo cho bố mẹ, biết mọi chuyện đã xong, tránh để hai bác ấy lo. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Trở về nhà, tôi chạy nhanh vào trong, thấy bố mẹ đang thấp thỏm ngồi trong phòng khách. Thấy tôi, mẹ tôi vội vàng đứng dậy, nhìn tôi từ đầu đến chân. Con có sao đấy? Dạ con không sao mà mẹ, mọi chuyện ổn hết rồi, mẹ nhìn xem, con còn lành lặn mà, không sao đâu, con còn mua hoành thánh mà bố mẹ thích nữa, bố mẹ ăn nhá, con đi hâm lại ạ. Mẹ ôm tôi vào lòng, may quá, mọi chuyện đã ổn rồi. Tôi trấn an mẹ rồi vui vẻ đi vào bếp hâm hoành thánh và đem hai bát thức ăn nóng hổi ra. Tôi đưa muỗng đũa cho bố và mẹ, hạnh phúc nói, anh Hoàng đưa con đi ăn, rồi con chợt nhớ là bố mẹ thích quán ăn này, con đã mua hai phần thật to cho hai người đó, hai người ăn đi ạ. Bố tôi im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng, Thanh. Dạ. Bố xin lỗi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, Bố nói gì vậy ạ? Bố xin lỗi, vì ngần ấy năm, bố chưa từng để tâm đến con. Bố chỉ quan tâm đến chị, cả mẹ cũng thế, lúc nào cũng bỏ rơi con. Bố cứ nghĩ, chỉ cần kiếm tiền, lo cho con càng nhiều càng tốt là được. Công việc bận rộn, bố mẹ còn quên đi cả ngày sinh nhật của con, buông lời cay đắng với con. Đây là lỗi của bố mẹ. Bố mẹ nghĩ rằng chỉ cần chăm chút cho chị của con, vì chị của con học hành rất vất vả, quanh năm suốt tháng ốm yếu bệnh tật, và rồi quên mất là con cũng cần được quan tâm. Bố xin lỗi. Thanh, bố thực sự xin lỗi con. Bố không nên to tiếng và đổ hết lỗi cho con như thế. Cũng không nên khóa cửa nhốt con trong phòng. Con hãy tha lỗi cho bố mẹ nhé. Mẹ tôi thấy thế, cũng rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Bố con nói đúng, mẹ cũng làm sai. Mẹ xin lỗi con. Thanh à, nếu không có Hoàng nói hết ra những gì con đã trải qua, bố mẹ còn nghĩ là con đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Bố mẹ xin lỗi con. Nhưng nghe được tiếng pha hoa kế bên tai, tôi có cảm giác là mọi ước mơ của mình đều đã trở thành sự thật. Tôi òa khóc, xà vào lòng bố mẹ, hệt như một đứa trẻ tìm được đường về nhà. Và thế là ước mơ nhỏ bé rằng bố mẹ tôi sẽ thấu hiểu tôi cuối cùng cũng thành hiện thực năm tôi 27 tuổi. Mọi chuyện êm đềm và hạnh phúc như thế, phần lớn là nhờ công của Hoàng. Tôi nhắn tin cho anh, được biết là thứ bảy này anh rảnh, bố mẹ anh vừa đi du lịch về đã sang thăm họ hàng xa, lại không ở nhà. Tôi vui lắm, quyết định sẽ nấu vài món ngon đem sang cảm ơn anh. Nhân cơ hội đó, tôi sẽ bày tỏ lòng mình với anh. Dù gì, chị tôi đã không còn nữa, tôi không thể cứ sống trong quá khứ mãi như thế được. Lúc đến nhà anh vẫn đang vẽ vời. Vì khi anh bước ra, chân tay lấm lem màu vẽ, tôi nhìn anh trêu ghẹo. Sao anh bảo anh rảnh? Tay chân toàn là màu vẽ thế mà bảo rảnh à? Anh cười ngại, em qua đột ngột quá, anh có biết gì đâu. Em hỏi anh có rảnh không, rồi không nói gì nữa. Anh cứ tưởng là em sẽ không đến. Anh thấy rảnh rỗi quá, không quen, nên lôi mấy bức kia vẽ xong vẽ nốt đi mà. Không sao, em có nấu mấy món anh thích đây. Vào thôi, nhân lúc còn đang nóng mà ăn đi anh. Tôi đẩy anh vào trong nhà, nhờ anh lấy muỗng đũa ra rồi bày đồ ăn ở trong phòng bếp nhà anh. Anh vui lắm, ăn hết thức ăn, còn tấm tắc khen. Em giỏi quá. Anh nhớ, ngày xưa em dán nem còn để khét, giờ thì nấu ăn ngon như đầu bếp nhà hàng ấy. Tôi ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai anh. Anh cứ thích lôi chuyện quá khứ ra để chọc em khác rồi mà. Ờ, em khác rồi, em đã trưởng thành rồi. Tôi nhìn anh, mặt đỏ bừng, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn anh. Anh Hoàng, cảm ơn anh vì đã giúp em nhiều việc như vậy. Em chỉ có thể nấu cho anh bữa cơm này để đền đáp anh thôi. Nhưng em thật sự rất biết ơn anh. Anh bị thái độ đó của tôi chọc cười, dịu dàng xoa đầu tôi. Thôi thôi, anh biết rồi mà. Em đừng lo lắng thế. Anh rất vui khi mọi chuyện êm đẹp trở lại. Em đừng sợ, nếu còn chuyện gì anh có thể giúp thì cứ nói với anh nhé. Em biết rồi, anh cũng thế nhé. Nếu anh cần em giúp gì, nhất định phải nói cho em biết đấy. Anh nhìn tôi, trầm ngâm hồi lâu, nhưng rồi lại thở dài, nói: em chẳng biết gì hết. Nếu mà em giúp được, anh đã không phải khổ sở thế này. Tôi kinh ngạc vội hỏi: biết gì ạ? Sao anh cứ bảo là em không biết gì hết? Thôi, anh không muốn nói, có cơ hội anh sẽ nói hết cho em nghe. Nói rồi anh cặm cụi rửa bát trong phòng bếp. Tôi đứng ở bên cạnh nhìn anh, vừa xấu hổ vừa lo lắng, không biết nên bày tỏ với anh như thế nào. Chợt có tiếng chuông điện thoại trong phòng anh vang lên. Anh đang bận rửa bát nên chỉ đành nhờ tôi: em vào phòng anh lấy điện thoại giúp anh nhé, anh để trên bàn làm việc. Tôi đồng ý, chạy lên lầu và mở cửa phòng anh đi vào. Lúc tôi cầm điện thoại anh lên, vô tình đá trúng một cái hộp để ở dưới đất, khiến nắp của nó vô tình hé mở. Thở dài, tôi đành ngồi xuống, định giúp anh đậy nắp hộp lại, sợ sẽ có chuột thay rán bò vào. Nhưng thứ lấp ló ở trong chiếc hộp lại làm tôi hơi tò mò. Tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc áo len màu xám. Ký ức ùa về, tôi chợt nhớ ra, hồi học cấp 3, chị tôi cũng học đan len. Và chị đã đan được một chiếc áo giống thế này. Tôi cũng tập tành học theo chị, muốn tặng nó cho anh. Nhưng vì không có tiền, tôi chỉ có thể dùng len màu xám còn dư lại mà chị cho, và chỉ đan được nửa cái do không đủ len. tính tôi cả thèm chóng chán. Thế là vứt cái áo đó vào trong một góc không đan nữa. Tôi vuốt ve lên cái áo. Đây là một chiếc áo hoàn chỉnh, nghĩa là không phải của tôi. Vậy thì chỉ có thể là của chị tôi. Cái hộp còn mới toanh, không bị bụi bẩn bám lấy, có nghĩa là anh giữ nó rất cẩn thận và cũng có thể anh thường xuyên ngắm nghía nó, nên mới đem ra ngoài như thế. Lòng tôi chợt quặn thắt, trái tim của tôi nặng trĩu những nỗi buồn. Tôi không hiểu được những suy nghĩ của Hoàng, vì sao anh còn thích chị nhưng lại tỏ ra thân thiết và giúp tôi hết sức như thế. Vì tôi là em gái chị Lan, người mà anh thích ư? Lúc tôi đang ngẩn ngơ, giọng anh lại vang lên. Thanh ơi, em có thấy điện thoại của anh không đấy? À dạ, anh đợi em chút. Vờ như chẳng có gì, tôi bước xuống, vui vẻ đưa điện thoại cho anh. Đợi anh nghe điện thoại xong, tôi vội lấy cớ là nhà còn có việc nên phải trở về. Anh đòi đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Cứ thế leo lên xe, chạy thật nhanh ra khỏi nhà anh. Hôm ấy tôi mất ngủ, nhưng rồi tôi chỉ lắc đầu, cười mình ngu ngốc. Thôi vậy, có lẽ chúng tôi không có duyên, nên ông trời mới nhắc nhở tôi không nên tiến tới với anh như vậy. Vì vậy tôi quyết định kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ dứt khoát từ bỏ tình cảm này. Đáng lẽ ra tôi nên làm thế kể từ ngày gặp anh trong nghĩa trang mới đúng. Sau đó, suốt một tuần liền, tôi đều tránh mặt anh. Tôi lấy cớ là chuyện của Mạnh đã xong, không cần anh đưa rước nữa, rồi bảo với anh là mình rất bận và không có thời gian trả lời tin nhắn lẫn điện thoại của anh. Để cho bố mẹ yên tâm, tôi cũng trả tiền thêm cho Dũng để cậu ta đưa tôi đến tận nhà cho an toàn, chứ nhất quyết không nhờ đến anh nữa. Anh nhắn tin tôi không xem, anh gọi điện tôi không trả lời, vì tôi không có lý do gì để thẳng thừng cắt đứt một quan hệ với anh cả, nên đây là cách duy nhất để tôi giữ khoảng cách với anh. Tối ấy, Dũng vừa giúp tôi đóng cửa tiệm, Hoàng lại đột ngột xuất hiện. Anh nhìn tôi lo lắng hỏi, Thanh, em đang giận anh sao? Vì sao suốt một tuần nay em không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi của anh? Em không có giận anh mà. Sao anh lại nghĩ vậy? Em bận quá thôi, giờ em phải về nhà rồi. Dũng, đi thôi em. Anh níu tay tôi lại, rồi nói với Dũng, chị Thanh của em, anh sẽ đưa về nhà. Yên tâm, anh có xin phép bố mẹ cô ấy để được đi chơi với cô ấy rồi. Em cứ về đi. Tôi không muốn nghe anh nói, vội giật tay mình ra, nhưng không thành. Hoàng nắm tay tôi rất chặt, Dũng thì nhìn tôi bối rối rất lâu. Không muốn mất thời gian, tôi chỉ đành thở dài nói với Dũng, em về đi, chị với anh Hoàng nói chuyện một lúc, rồi lát nữa anh ấy đưa chị về. Dũng nghe lời tôi, thế là rời đi, để lại không gian riêng cho chúng tôi. Hoàng thấy vậy lập tức nắm lấy hai vai tôi chất vấn, tại sao cả tuần trời em không nói chuyện với anh? Em có biết anh đã cố gắng thế nào để không chạy đến tìm em hay không? 2-3 ngày đầu anh còn nghĩ là do em bận, nhưng một tuần trôi qua anh mới nhận ra là em đang tránh anh. Thanh, tại sao vậy em? Tôi lại nhớ đến chiếc áo len đó, nhớ đến mối tình đơn phương năm ấy của mình, nước mắt ứa ra. Nhưng cái tính nóng nảy cứng đầu lại một lần nữa khiến tôi phải đẩy anh ra, hét lên, vì tôi không thích được chưa? Tại sao lúc nào tôi cũng phải giữ liên lạc với anh? Anh là người yêu của tôi ư? Hoàng sững sờ nhìn tôi, Thanh, lẽ nào em không nhìn thấy tấm lòng anh dành cho em ư? Anh thể hiện rõ ràng như vậy còn chưa đủ chứng minh là anh thích em ư? Anh thích em Thanh à? Nói rồi anh mặc kệ tôi, đang ra sức đẩy mình ra, cúi đầu áp môi mình lên môi tôi. Môi anh ấm nóng, có hương bạc hà rất thanh mát, làm cho đầu óc tôi không thể hoạt động trong giây phút đó. Cho đến khi anh dứt ra, tôi vẫn chưa thể phản ứng lại được. Anh nhìn tôi, bàn tay ve vuốt gương mặt tôi, rồi mới ôm tôi vào lòng thì thầm, anh thích em Thanh ạ. Đừng trốn tránh anh nữa, có chuyện gì thì cứ thẳng thừng nói với anh, chúng mình cùng nhau giải quyết được không em? Nhưng tôi lại dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Tôi hít sâu một hơi rồi cố gắng nói chuyện với anh một cách bình tĩnh nhất. Em không thích anh, Hoàng ạ. Cho dù anh có nói gì đi nữa, em cũng không thích anh. Hôm nay anh đưa em trở về nhà, và chỉ duy nhất một lần này nữa thôi. Chúng ta nên phân rõ giới hạn. Em không muốn dây dưa thêm với anh nữa. Em cũng đã đến tuổi nên lấy chồng rồi. Nếu có làm người ta đàm tiếu thì sao kết hôn được nữa đây? Hoàng nhìn tôi rất lâu rồi cười khổ đáp, được, nếu anh muốn, anh sẽ tránh xa em ra. Đừng lo lắng, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Cho phép anh được đưa em về nhà một lần cuối thôi, được không? Và rồi, tôi để anh đưa mình về nhà. Lúc đến nhà tôi, anh cũng rời đi ngay. Cả hai chúng tôi chỉ im lặng, chẳng nói gì với nhau nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, lòng đau như cắt. Suốt một tháng sau đó, tôi giống như người mất hồn, cứ thấp thỏm lo âu, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của anh. Cho đến một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo với tôi rằng mình quyết định sẽ bay sang Singapore để tiếp tục niềm đam mê. Anh hy vọng tôi sẽ tới 3 giờ chiều ngày thứ Bảy, anh sẽ lên xe tốc hành đi tới sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi cứ suy nghĩ phân vân, vì chẳng biết có nên tìm anh hay không, vì dù gì anh cũng đã giúp tôi quá nhiều lần, và tôi thì vẫn còn đang nợ anh. Trăm nghìn câu hỏi vơi lấy tôi, làm tôi không có cách nào bình tĩnh mà suy nghĩ. Bẵng đi 1-2 hôm, vậy mà đã đến ngày thứ Bảy. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ 50 phút. Mặc dù đã thay sẵn quần áo, nhưng tôi lại đứng tần ngần trước cửa nhà, băn khoăn liệu mình có nên đi đến bến xe hay không. Lúc tôi còn đang ngơ ngẩn, anh Khôi, người bạn thân của Hoàng thời cấp 3, lại vô tình chạy xe ngang qua. Thấy tôi, anh dừng xe lại, vội đến hỏi thăm. Ồ, Thanh đấy à? Từ hôm đáng tang chị em tới giờ mới gặp lại em đấy. Dạ, chào anh Khôi, anh đi đâu đấy? Khôi xua tay. À, anh vừa gặp thằng Hoàng ở ngoài bến xe xong, nó chưa đi, nhưng mà anh đã phải chạy về đây, do vợ anh vừa bị hỏng xe gần khu nhà em ấy mà. Vợ anh hỏng xe à? Có cần em giúp gì không? Thôi, không cần đâu. À, em vẫn chưa đi tiễn thằng Hoàng đấy à? Dạ em. Thấy tôi ngập ngừng, anh sốt ruột vô cùng. Tôi ngạc nhiên hỏi, anh ấy định nói gì với em ư? Anh Khôi chán nản, thở dài một hơi. Thằng Hoàng nó chưa từng nói với em, làm thích em đúng không? Trời ạ, cái thằng đần này, nó không nói với em, làm sao em biết được? Nó thích em đấy, thích từ hồi em còn học lớp 10 cơ. Xưa nó cố tình làm thân với chị em, rồi rủ anh đi học nhóm ở nhà em. Chủ yếu là muốn thấy em cơ mà. Thế mà chẳng hiểu lý do gì, hai đứa mày lại chẳng thành đôi. Anh cứ nghĩ là giờ nó về nước rồi, chắc là đã nghĩ thông suốt, tìm em nó rõ mọi chuyện. Thế nhưng mà ban nãy, lúc nói chuyện với nó ngoài bến xe, nó lại bảo là nó với em chẳng còn hy vọng gì nữa. Thực ra thì anh cũng chẳng hy vọng gì về việc hai người còn tình cảm với nhau, nhưng có một số chuyện anh nhất định phải để cho em biết. Chuyện nó thích em, chị em cũng biết cơ mà. Rồi nó còn nài nỉ để chị em và anh giữ kín bí mật, muốn tỏ tình với em hôm nó làm lễ tốt nghiệp cấp 3. Chẳng hiểu sao mà hôm ấy em chạy về sớm như vậy, còn trốn tránh nó nữa. Tôi nghe anh Khôi nói hết mọi chuyện, nhất thời không thể tin nổi vào tai mình, hỏi lại, anh Khôi, em không đùa với anh. Anh có nói thật không? Ơ kìa, anh mày xưa giờ đã gian dối mày bao giờ chưa? Anh nói thật mà. Không còn cần đợi anh Khôi nói gì nữa, tôi vội vàng phóng lên xe, chạy thẳng đến bến xe. Đến nơi, tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là 3 giờ 10 phút. Nhìn khắp xung quanh, tôi chẳng còn thấy bóng dáng của anh ấy đâu. Gọi điện gần 10 cuộc, anh cũng không bắt máy. Trái tim tôi đau xót, thổn thức đến tận cùng. Thì ra, người trước giờ anh thích là tôi, vẫn luôn là tôi. Tại sao tôi chỉ tin vào mỗi mắt mình? Tại sao tôi lại cố chấp tin rằng anh chỉ thích chị, để rồi cả hai đứa lạc nhau gần cả chục năm như thế? Đặt tay lên trái tim mình, tôi cuối cùng cũng hiểu là do tôi quá để ý đến anh, là do anh vẫn luôn là mối tình đầu, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng tôi, khiến cho tôi luôn thấy tự ti, không dám tin tưởng. Ngần ấy năm chia xa, tôi cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ rung động với anh nữa. Nhưng không, cảm giác đau đớn, xót xa ngay lúc này giống như đã thắt thẳng vào mặt tôi, nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn thích anh như thế. Nhưng có lẽ lần này sẽ không bao giờ có thể vãn hồi anh thêm lần nào nữa. Nước mắt lại rơi lã chã, tôi ôm mặt tuyệt vọng mà bật khóc. Thanh, em làm sao đấy? Giữa lúc tôi đang bơ vơ, giọng nói anh lại vang lên từ sau lưng. Tôi ngơ ngác quay lại nhìn, thì thấy anh đang mang ba lô, tay cầm điện thoại. Anh Hoàng. Ừ, anh đây, em đến tiễn anh à? Anh... Không để cho anh nói hết, tôi chạy vội đến, ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở. Kìa em làm sao thế hả? Sao lại khóc? Em ghét anh lắm. Đồ tôi, sao anh không nói gì cho em biết hết? Sao không cho em biết là anh cũng thích em, làm cho chúng ta xa cách nhau một thời gian dài như vậy? Hoàng bị tôi làm cho hoảng loạn, chỉ biết ôm lấy tôi tìm cách vỗ về cho tôi bình tĩnh lại. Phải mất hồi lâu sau tôi mới nín khóc và chịu buông anh ra. Những người xung quanh đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu, khiến cho hai má tôi nóng ran vì ngại ngùng. Anh thấy tôi đã thôi khóc mới dịu dàng lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi. Giọng của anh vẫn trầm ấm, êm ái như ngày nào. Đừng khóc nữa, Thanh. Tất cả là lỗi tại anh. Anh quá nhút nhát để nói ra mọi chuyện. Cũng cảm thấy hoảng sợ vì không biết em có thích anh giống như anh thích em hay không. Thực ra anh định nói với em, nếu em tới bến xe này, anh sẽ nói hết tâm tư mình cho em nghe. Anh đã thích em, thích em từ khi em mới chỉ học lớp 10. Lần đầu tiên thấy em trong chiếc áo dài trắng tinh, em ngại ngùng để chị hai dắt tay vào trường. Anh đã xao xuyến, không có cách nào kìm lại được. Anh biết em là em gái của Lan, liền nhanh chóng tìm cách kết thân với cô ấy, nói cho cô ấy biết chuyện anh thích em, để cho cô ấy giúp anh được đến gần em hơn. Rồi anh lại ngại, xin cô ấy trước tiên đừng tiết lộ điều gì về chuyện này với em. Hôm tốt nghiệp, anh muốn tỏ tình với em, nhưng rồi em lại đột ngột rời đi, không để lại lời nhắn nào, rồi cứ thế trốn tránh với anh. Anh cứ nghĩ có lẽ là em ghét anh, nhưng cũng không dám tìm em để hỏi lý do là gì. Rồi đến khi anh đi du học, anh lại càng không muốn để chị em nói cho em nghe về tình cảm của anh nữa. Vì vậy nên em chẳng biết gì cả. Vậy tại sao? Tại sao hôm tốt nghiệp em lại thấy anh và chị Lan ôm nhau? Còn nữa, cái áo màu xám mà anh vẫn luôn cất giữ ở trong nhà, cái áo đó không phải là của chị Lan ư? Anh ngơ ngẩn nhìn tôi. Lúc ấy ư? Lúc ấy chị em bị trượt chân nên anh vô tình mới ôm cô ấy vào lòng thôi. Vậy tại sao hôm ấy em lại bỏ về sớm như thế? Là vì lý do này sao? Hơn nữa cái áo đó thực ra nó là do em đan mà. Em đan chỉ mới có một nửa rồi vứt đi. Chị em thấy thế mới đem nó đưa cho anh. Anh còn đem len về đan cho nó trở thành một cái áo hoàn chỉnh. Anh cảm thấy đó là chiếc áo do cả hai đứa mình cùng đan nên quý lắm đấy. Không dám dùng, chỉ dám đem ra ngắm nghía mỗi ngày. Còn cái áo của chị em đem tặng cho người bạn mà chị ấy yêu quý. Ai bảo em chọn màu len giống chị em thế làm gì? Để rồi giờ hiểu lầm anh. Chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao chúng tôi lại để lạc mất nhau nhiều năm như vậy. Thì ra, chỉ vì hiểu lầm anh mà tôi và anh lại không thể đến được với nhau gần 10 năm. Hoàng hiểu được hết mọi chuyện, hai tay nắm lấy hai vai tôi, dịu dàng thổ lộ. Thanh, anh đã từng thích em, và anh đã cho rằng xa cách 10 năm là đủ để làm những cảm xúc đó phai nhạt đi. Anh đã từng thử quen vài cô gái, nhưng rồi lại chẳng đi đến đâu cả. Mãi cho đến lúc gặp em ở đây, rồi một lần nữa rung động với em, anh mới có dũng khí nói ra hết như thế. Anh đã dự định nếu ngày hôm nay em đến, anh sẽ bất chấp tất cả mà ở lại đây, rồi mặt dày theo đuổi em. Bây giờ em đã đến. Thanh, anh muốn hỏi em một lần nữa, em có muốn làm người yêu của anh hay không? Trái tim tôi đập thình thịch, tay tôi run rẩy chạm vào mặt anh. Chúng ta có thể yêu nhau đúng không? Đúng vậy, chúng ta có thể yêu nhau, nên em có đồng ý hay không? Nước mắt lăn dài trên má, tôi gật đầu. Em đồng ý. Rời khỏi bến xe cùng với Hoàng, đầu óc tôi vẫn cứ lâng lâng. Đang lái xe đưa anh đi dạo lòng vòng quanh thị xã, tôi đột nhiên giật mình hỏi anh, thế còn công việc với những người bạn của anh định bỏ ngang như thế à? Hoàng mỉm cười. Không, anh vẫn sẽ tiếp tục nó, nhưng anh sẽ ở đây với em. Dự án ở bên Singapore anh vẫn sẽ tham gia, nhưng với tư cách là một cổ đông và giám sát việc kinh doanh từ xa. Vậy thì anh có thể vừa ở bên em, vừa có thể thực hiện mong muốn của chính mình. Tôi thở dài, buồn bực. Em không thể nghĩ được ngày ấy em đã làm gì nữa. Em đã thấy ghen tị với chị và nghĩ là anh thích chị ấy nên mới trốn tránh anh. Rồi đến bây giờ em vẫn khăng khăng giữ cái suy nghĩ ấy, nên em mới chần chừ và phân vân không biết có nên giữ anh lại hay không. Nếu không có anh Khôi, có lẽ chúng ta đã không còn cách nào để vãn hồi mọi thứ nữa. Không sao đâu, anh hiểu mà. Dù gì em luôn là một cô bé nhạy cảm, nhút nhát, nhưng có anh ở đây rồi, phải sống dũng cảm lên, cô biết chưa? Và tôi đã đáp lại anh bằng một nụ cười thật tươi. Chúng tôi đi dạo đến buổi chiều, rồi dừng chân tại một công viên khá vắng, đỗ xe ở một nơi khá gần đó. tôi và anh cùng nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh công viên. Nhìn mặt trời đang dần lặn xuống sau dãy núi xa xa, anh cảm khái nói với tôi: "Thế là ước mơ thời niên thiếu của anh đã thành sự thật." "Ước mơ gì chưa?" "Ước mơ được làm người yêu của em. Anh đã cố gắng vắt hết óc để nghĩ cách làm em vui, làm em thấy không tự ti, làm em cảm nhận được tình cảm của anh. Nhưng anh không ngờ, chỉ vì nhát gan, không dám nói thật, mà anh đã đánh mất em ngần ấy năm. Ngày đó mà chúng mình yêu nhau thì chắc giờ con của hai đứa mình đã đi mua nước tương được rồi." Nghe những lời âu yếm, trêu ghẹo đó của anh, hai má tôi đỏ bừng. "Em xin lỗi, lúc ấy em sợ hãi và nhút nhát quá." Hoàng bật cười, dùng hai tay nâng mặt tôi lên. "Thế nên em phải đền bù cho anh thật nhiều những năm tháng về sau." Nói rồi, anh áp môi mình lên môi tôi. Cánh môi anh mềm mại, ấm nóng, thơm hương bạc hà áp lên môi tôi, giống như đang an ủi, cũng giống như đang động viên, thể hiện hết chân thành để tôi có thêm sức mạnh. Và đó là mùa mưa mà tôi thấy ấm áp, hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, từng giận hờn cha mẹ vì chẳng được yêu thương công bằng, từng xa cách chị gái vì nghĩ rằng mình chẳng được chị yêu thương, thậm chí từng mất đi cả 10 năm vời vợi lướt qua cuộc đời người mình quý mến. Hóa ra, chỉ vì hiểu lầm, chỉ vì chẳng chịu chia sẻ mà nhân vật chính của chúng ta đã bỏ lỡ nhiều điều quý giá đến như vậy. Trên hành trình cuộc sống, đôi khi chính chúng ta lại tự bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất mà mình chẳng hề hay biết. Cũng may là cuối cùng mọi hiểu lầm được hóa giải, cô gái của chúng ta đã lại được sống hạnh phúc trọn vẹn trong vòng tay của cha mẹ và người cô yêu thương. Chuyến tàu tình yêu dù có chạy vòng vèo thì cuối cùng cũng đến được đích cuối. Bạn có từng chạy trên hành trình vòng vèo nào chưa? Nếu có thì đừng bỏ lỡ những điều tốt đẹp vẫn luôn bên cạnh mình các bạn nhé. Minh Ngọc cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.